mời quý bà con ghé thăm và đăng ký kênh YouTube Đất Quê Radio, một kênh YouTube do ekip Nguyễn Huy mới xây dựng để phục vụ những tác phẩm mang hơi thở quê hương, sông nước, trữ tình. Đất Quê Radio, ngược về miền ký ức không thể nào quên. Rất vui gặp lại quý khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi đọc truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp lại Đại Thất Tử, một trong những tác giả đầu tiên của kênh Đất Đồng Radio, được rất nhiều quý bà con yêu mến. Có một cái danh sách tuyển tập những câu chuyện của Đại Thất Tử Huy đã có làm ở trong một danh sách phát của kênh. Quý thính giả có thể tìm nghe lại những tác phẩm của bạn ấy nhé. Những tác phẩm mang đậm bản sắc miền Tây rất là hay. Cũng lâu rồi Đại Thất Tử mới quay trở lại, do bạn ấy thời gian qua bạn ấy đảm nhận vai trò biên tập của kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ, nghĩa là phải biên tập lại những cái câu chuyện của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh, thì sau đó mới đưa cho Huy quay để mà hầu chuyện với quý bà con trên kênh đó. Ở đây ai chưa biết về kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ, hãy qua đó xem thử và ủng hộ nha. Một cách làm cũng khác với đọc truyện sáng tác ở bên kênh này. Bên kênh đó là giống như chúng ta ngồi nói chuyện như những người thân trong gia đình với nhau vậy. Ngày hôm nay Đại Thất Tử quay trở lại với tác phẩm Bí Mật Bên Trong Quán Trà Sữa. Xin mời quý bà con cùng theo dõi. Nhật ký trong tù, ngày, tháng, năm. Tiếng trống trường rộn rã vang lên, báo hiệu sắp đến giờ vô học. Tất cả học sinh của trường tiểu học Cây Phượng phải vào lớp trước 15 phút đầu giờ. Thế là một ngày mới nữa lại bắt đầu. Hôm đó là thứ ba, các thầy cô đúng 7 giờ là bước vào lớp học để bắt đầu tiết dạy của mình. Thế mà đã hơn 7 giờ 15 phút, lớp 1A vẫn chưa thấy thầy Quân đâu. Ở trong lớp học, bé Xuân Mai lớp trưởng lên bảng đọc chữ, để ở dưới các bạn khác ghi theo vào bảng con. Đa số các học sinh đều ngoan ngoãn giữ trật tự, nhưng có một số bé trai quậy phá nghịch ngợm không chịu viết, cứ chạy tới chạy lui giỡn hết, té chồng chéo lên nhau. Mặc cho Xuân Mai đã biểu các bạn đi về chỗ, nhưng do con bé quá hiền, lại thêm chỉ mới lớp 1 mà, nên chưa đủ kinh nghiệm để mà quản lý. Xuân Mai không biết làm sao, bèn chạy đi tìm thầy Quân để mét. Bước ra khỏi cửa lớp, hướng về tay trái đường rẽ lên lầu, có đặt sẵn một cái ghế đá. Mai thấy rõ thầy Quân đang ngồi đó, đưa tay nựng mặt mẹ của mình, kéo mẹ vô ngồi bên cạnh. Thầy còn đưa cho mẹ 2 ly trà sữa, và mẹ nó đã cẩn thận cất vào trong cái bọc đen. Trước khi hành động còn nhìn ngó trước sau, cử chỉ lấp ló như sợ người khác nhìn thấy được. Nhưng coi ra thầy và mẹ có vẻ thân mật lắm. Thôi, trễ giờ rồi, thầy vô lớp đi kìa, để ai nhìn thấy là chết em luôn á. Thầy cô vô dạy hết rồi, có ai đâu mà lo không biết nữa. Cho tụi nhỏ chờ một chút có sao đâu, đưa mặt anh hung cái coi. Ê, thầy kỳ quá à. Nè, không có được kêu thầy, mà phải kêu bằng anh đó nghe chưa. Mai thấy đến đó thì nó vội chạy vô trong lớp, vì hình ảnh vừa rồi cũng đôi phần làm cho con bé thấy ngượng ngùng. Nó ngồi xuống ghế, khoanh tay lên bàn để suy nghĩ. Tâm hồn non nớt của con bé đang rất hoang mang. Nó tự hỏi rằng tại sao thầy lại làm điều đó với mẹ nó, giống hệt những điều mà ba nó vẫn hay làm. Nó không muốn ai làm thế với mẹ nó trừ ba, và nó bắt đầu ghét thầy kể từ hôm đó. Một lát sau thầy Quân bắt đầu đi vào lớp. Thầy hết lời khen nó đẹp gái giống mẹ, giỏi giang, quản lý lớp tốt. Thầy tỏ ra quan tâm nó đặc biệt hơn các bạn khác. Và sở dĩ tôi biết được hết những điều này là vì tôi có tai mắt riêng để mà theo dõi. Vậy đó, người thầy giáo đó chính là cha tôi. nằm ở giữa trường tiểu học Cây Phượng và trường trung học Cây Bàng, là quán trà sữa Cây Me của cha mẹ tôi làm chủ. Ai cũng thắc mắc tại sao quán trà sữa không lấy cái tên nào đó cho nó ngọt ngào bắt mắt mà lại đặt là Cây Me. Sở dĩ có cái tên này là do trước cửa quán cha tôi trồng rất nhiều cây me. Cây trồng lâu năm cho nên lớn bụng, thân cao tán trọng, che mát khắp sân. Cha dăng mấy cái võng lên đó để cho học sinh vừa uống trà sữa vừa có thể nằm học bài hoặc nghỉ ngơi. Trên mỗi cây me, cha mua chuông gió về treo. Ban ngày tiếng len keng trong trẻo phát ra nghe vui tai, giúp tinh thần thoải mái bình yên cho khách. Bên cạnh đó còn mang đến tài lộc cho gia chủ nè. Tuy nhiên một số bạn trẻ thích khám phá tâm linh lại cho rằng vào ban đêm, khi tất cả chìm vào giấc ngủ, không gian tĩnh lặng, thì chuông gió nó lại mang một ý nghĩa khác. Tiếng kêu của nó phát ra nặng nề âm khí, mang đầy tính ma mị, quyền bí, như thể kêu gọi, dẫn dụ các thế lực vô hình đến dạo chơi, làm cho các học sinh ở trung học thấy vô cùng tò mò, càng đến quán nhiều hơn. Ở trước sân, trong nhà và trên lầu có tổng cộng 18 bàn. Không cần cầu kỳ bắt mắt như ở ngoài chợ, nhưng ở đường quê mà, có được cái quán như vậy là lớn nhất rồi. Đó là công sức cả một đời của cha mẹ tôi tích góp. Hô, chào bà chú. Ý trời đất ơi, mô Phật, cái con này biết mẹ yếu tim mà cứ hay vậy quá à. Xích chút nữa làm rớt cái ly luôn rồi. Đi học gì không có thư gửi gì hết, cứ phóng ào ào vô như con trai vậy đó. Dạy hoài cũng vậy à. Ôi chào hỏi chị cho nó mệt. Miễn sao trong lòng con thương mẹ, yêu mẹ nhất trên đời là được rồi. Chỉ được cái khéo nịnh tôi hả? Sao rồi, bữa nay đi học có quýnh bạn nữa không? Nhờ con dẹp loạn cho nên mấy đứa trong lớp bây giờ ngoan lắm, có đứa nào láo nữa đâu mà quýnh. Dữ vậy sao? Dẹp loạn rồi ha. Cho con làm gì cũng được, miễn đừng có đi gây chuyện, quýnh lộn với người ta là mẹ mừng rồi. Mẹ cứ yên tâm về con gái yêu của mẹ đi, con biết cái nào nên làm mà. Thôi được rồi, mẹ tạm tin con đó. Vô tắm rửa đi, lát cha về rồi mình ăn cơm, chứ để tối có khách là lu bu tới khuya mới ăn được. Ủa, cha về chưa mẹ? Chưa. Đây qua trường có mấy bước mà bữa nào cha cũng về trễ hết là sao? Thì bữa nào cha con cũng ở lại quét lớp vệ sinh này kia, mấy cái đứa lớp 1 nó còn nhỏ xíu mà đâu có làm được cái gì. Mà cha cũng lạ, tự nhiên năm nay xin xuống chủ nhiệm lớp 1 chi trời, còn đem mấy cái hộp trà sữa cho mấy đứa học sinh nghèo nữa. Tôi tên là Hồng Dâu, là con gái duy nhất của cha mẹ. Tôi năm nay 15, học lớp 9. Tính cách tôi mạnh mẽ như con trai, chưa bao giờ biết khóc là cái gì. Đến trường thì mặc áo dài nghiêm túc, nhưng về nhà tôi lại thường thích mặc quần jean ống rộng kết hợp với áo thun màu đen. Tôi cùng với hai thằng bạn trong lớp là ốm nhị và mập tam, hay mang đồ ăn trà sữa giúp đỡ các bạn khó khăn. Thỉnh thoảng cũng mua mì mua gạo đến thăm những người già trong xóm. Ba chúng tôi tuy còn nhỏ tuổi nhưng lúc nào cũng bảo vệ chính nghĩa, binh vực cái đúng, lên án cái sai. Lâu lâu cũng đánh với mấy đứa vô côn để binh vực mấy bạn hiền lành bị ức hiếp. Cho nên những thành phần nổi loạn trong trường cũng hơi ngán, gọi tôi với cái tên thật ngầu là chị dâu đại. Sau những giờ tan học, tôi thường mua nguyên liệu về phụ mẹ làm topping, chế biến trà sữa. Quán có bán cả bánh lăng, bánh tráng xì ke và một số đồ ăn vặt khác. Tôi và mẹ đang nói chuyện thì cha về đến. Cả gia đình mới dọn cơm ra ăn thì có mấy đứa học sinh cấp 2 tan học không có về, ùa vô khoảng mười mấy đứa. Tụi nó giỡn hết, nói tục chửi thề gian lên ở trước sân. Tụi nó hối làm trà sữa rần rần. Thế là cả nhà tôi lại bỏ dở bữa cơm chiều. Ê, đứa nào mới chửi thề đó, nói lại lần nữa nghe chơi coi. Ủa, chị dâu đại, mày phải không? Mày học lớp mấy? Dạ em 8A1. Tại em lỡ lời thôi, chị đừng có mét cô em. Bây giờ em đang bệnh ở nhà, cô mà mời phụ huynh á, mắc công bà xỉu nữa. Ok, vì mẹ mày nên tao tạm tha cho mày lần này đó. Dạ, cảm ơn chị dâu đại. Mà khoan, mẹ mình thì gọi là mẹ, đừng có kêu bà già này bà già nọ nghe, mất dạy lắm à. Dạ ai biết rồi, lần sau không dám kêu vậy nữa đâu. Tôi bước vô trong làm trà sữa cho tụi nó. Tự nhiên mẹ nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Nè, con làm gì mà tụi nó sợ con dữ vậy? Hổm trên đường đi học gì à, tụi nó thả về con Bảo Yến á, bứt nút áo định chụp hình con nhỏ đưa lên mạng. Con đi ngang con thấy nên quýnh tụi nó một trận. Con còn kêu thằng Mập đè tụi nó nữa. Bữa đó tụi nó nín thở tưởng chết không à. Con chỉ quýnh sương sương chứ có làm gì đâu. Trời đất ơi, con quánh lỡ chết người rồi sao đây? Ôi cỡ mấy cái thằng đó mẹ phải mạnh tay. Nếu không có ngại nó hãm hiếp con người ta thì chết luôn á. Ê, cha ra kìa. Mẹ cha làm trà sữa đi, con vô phòng chút. Vừa làm trà sữa cho học sinh xong thì cũng hơn 6 giờ. Cha bật mấy cái bóng đèn sáng lên. Thì ở bên ngoài có lai trai vài người khách bước vô. Họ muốn có không gian riêng nên kêu đồ ăn vặt và trà sữa lên lầu. Chỉ có cô Trinh phụ huynh của bé Xuân Mai là muốn ngồi tại quầy. Vừa thấy cô Trinh bước vô, cha đang tiếp mẹ bưng nước lên lầu thì đã rung tay làm đổ một ly. Trong cha có hơi lúng túng. Ủa, phụ huynh của bé Mai nay dẫn bé đến quán ủng hộ tôi hả? Dạ, con nhỏ nói thêm trà sữa. Với lại nó nói nhớ thầy chủ nhiệm, nên em dẫn con lại uống, ủng hộ vợ chồng thầy. Vậy sao? Nè bà xã ơi, đây là cô Trinh, phụ huynh của bé Xuân Mai. Bé là lớp trưởng lớp anh đó em. Chà, con bé đẹp gái giống mẹ quá ha. Tóc dài đen mung, nhìn thấy cưng quá chừng à. Giọng Trinh còn ngọt hơn cả trà sữa, ẩn ý rất nhiều trong lời nói. Nhưng mẹ tôi đâu có để ý thấy. Mẹ còn lịch sự chào hỏi, vì mẹ nghĩ đây vừa là khách mà cũng là vừa là phụ huynh học sinh lớp của chồng mình. Hai mẹ con uống gì để chị lấy cho nè? Cho em 2 ly trà sữa. Cái loại nào mà ngon nhất, ngọt ngào nhất? Nhớ cho đầy đủ topping nha chị. Hai mẹ con chờ chị chút nha. Trong lúc mẹ đang làm ở quầy thì cha vừa mang trà sữa cho khách lên lầu, vừa quay lại nhìn về phía cô Trinh. Ý của cha là khi không em lại tới đây làm cái gì? Mau về đi, để vợ anh phát hiện. Nhưng Trinh không muốn về, chỉ đáp lại bằng một ánh mắt tà gian gợi tình, đưa miệng trà hôn gió. Cho đến khi mẹ tôi bắt chuyện thì Trinh mới tỉnh hồn. Hai mẹ con nhà ở đâu mà qua quán chỉ uống trà sữa vậy? Dạ, em ở ấp bên kia, cách đây 4 cây số hả chị? Trời đất ơi, 4 cây là xa lắm rồi đó. Thường ngày mẹ đưa bé đi học hay là ba đưa? Em đưa. Nhà nghèo nên ba nó đi làm ở cửa hàng vật liệu xây dựng á. Sáng là phải đi sớm chuyển vật tư cho người ta rồi, tối thì về trễ lắm. Ra vậy ha. Mới đầu nhìn chị tưởng em là chủ cả không á chứ. Nhìn em đẹp mà còn sang trọng nữa. Cảm ơn chị quá khen. Nhưng mình là đàn bà, nghèo thì nghèo, cũng phải ăn bận chao chuốt một tí mới giữ được chồng chứ gì. Chứ có tiền mà quần áo phùng phình quá, nhiều khi chồng chán, ra ngoài có người khác lại không hay á. Rõ ràng là bà Trinh có ý chê cách ăn mặc của mẹ tôi, nhưng mẹ chỉ im lặng cười thôi. Sau một hồi thấy trời tối quá, Trinh mới đứng dậy chở Mai ra về. Lúc đó hàng xóm của tôi là dì bé Mai mới qua tới, trên tay xách theo bọc đồ ăn. Ăn cơm chưa Đào? Sớm giờ có khách vô nên chưa ăn kịp chị hai ơi. Hồi chiều tao đi chợ mua dịch về nấu cháo cho vợ chồng mày với con dâu một ít ăn lấy thảo nè. Dạ, em cảm ơn chị hai nha. Vô quán ngồi chơi, em làm trà sữa cho chị uống. Thôi, tao về còn đẩy xe nước mía vô nhà nữa. Mà Đào, tao có chuyện này muốn hỏi mày nè. Gì vậy chị hai? Cái con nhỏ hồi nãy mới chở con nó ở trong quán mày ra đó. Mày biết nó ai không? À, dạ là cô Trinh á, phụ huynh lớp của ông xã em đó chị. Quỷ thần ơi, bữa nay dám dắt cái mặt qua đây uống luôn sao? Ủa, em thấy bình thường mà, sao chị nói vậy? Tao nghe nói á, nó với chồng mày lén phén nhau. Cách một ngày là chồng mày đem cho nó 2 ly trà sữa, còn cho tiền nó nữa. Trưa tuần trước tao qua trường đổ rác, tao thấy nó với chồng mày hung hung nhau trong nhà vệ sinh. Trời đất ơi, chị có nhìn lộn ai không chứ? Nghĩ sao ông xã em làm vậy được? Không có đâu chị ơi. Đào à, chị biết đây là cái chuyện riêng của gia đình mày, chị định không có nói ra đâu. Nhưng tao thương mày quá, mày hiền, mày coi quản tiền bạc đi, chứ không thôi con quỷ đó nó ăn hết á. Với lại ăn mặc hở hang lên một chút, kín đáo quá đàn ông nó chán. Thấy cha trên lầu đi xuống nên dì bé hai cũng nhanh chóng đi về. Cha thấy vậy cũng hỏi bâng quơ. Ủa, dì bé hai nói gì em? À, chị nói anh với phụ huynh bé Mai á có tình ý gì với nhau. Thấy anh đưa trà sữa chứ đưa tiền cho cổ. Mẹ là một người phụ nữ giản dị, hiền thục, yêu chồng thương con, trước sau như một, không hề để dạ nghi ngờ. Khi cha hỏi mẹ cũng nói thật luôn chứ không có giấu giếm. Nghe đến đó cha tái mặt, bị nhột, giả vờ ôm lấy mẹ. Ờ, chắc bữa đó anh đem trà sữa qua cho bé Nhi. Mẹ của Xuân Mai thấy vậy mới hỏi chia, nên anh bán trà sữa cho bà luôn. Còn cái vụ đưa tiền á là do quỹ lớp, do lớp trưởng giữ. Nhưng mà con bé Mai nó sợ làm mất nên anh đưa mẹ nó cất giùm. Vậy mà chị bé Mai tưởng anh với cô Trinh nó qua lại với nhau á. Rồi, cái con mẹ này đúng là nhiều chuyện mà. Nhiều khi bà thấy quán mình bán được, rồi bà bán không có bằng á, cho nên ganh ghét vậy đó. Cố ý nói như vậy để chia rẽ tình cảm vợ chồng mình. Bà xã cũng biết anh thương em nhất mà, làm gì qua lại với ai được phải không? Vợ chồng mình cưới nhau có 16 năm, con dâu nay 15 tuổi. Em không tin anh làm vậy đâu. Thôi buông em ra đi, mình cũng lớn tuổi rồi, để khách trên lầu xuống người ta thấy họ cười chết á. Vợ anh ôm có gì mà cười chứ. Khoanh tay đứng phía sau, tôi đã nghe hết cuộc nói chuyện với cha mẹ mình. Tôi móc điện thoại ra gọi cho thằng Mập Tam liền. Bên kia giọng của nó nhỏ nhẹ, yếu điệu như con gái. Alo, em Mập Tam đẹp gái nè chị dâu đại. Nè, mày với thằng ốm á, điều tra cái gia cảnh, nhà cửa, các mối quan hệ hiện tại của bà Trinh, phụ huynh của con bé Xuân Mai lớp 1A mà cha tao chủ nhiệm cho tao. Làm trong im thôi, đừng có để mẹ tao biết. Ok chị. Em với thằng ốm sẽ hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian sớm nhất. Nhưng mà có trà sữa uống không? Cứ làm đi, xong việc tao thưởng cho một thùng. Quỷ thần ơi, một thùng luôn hả? Dữ vậy sao? Là chị hứa đó nghe. Mệt quá, tao hứa mà. Ngày xưa cha mẹ của thằng ốm bị tai nạn, không may mất sớm. Từ đó ốm ở chung với bà ngoại. Bà làm nghề trồng rau để kiếm tiền mua sữa cho nó uống. Cho đến một ngày, bà ngoại vai gánh 2 thúng, vai trái gánh rau, vai phải thì gánh cháo đi ra chợ, thì vô tình lượm được thằng Mập ở bên đường. Có lẽ mẹ thằng Mập nghèo, không có khả năng nuôi nó, nên quấn nó vô một cái khăn rồi bỏ nó ở lề đường. Lúc đó nó còn đỏ hỏn à. Bà ngoại thấy thương quá nên mới đem thằng Mập về nuôi luôn. Dù sao nghèo cũng đã nghèo rồi, nhịn ăn một chút để nuôi thêm một đứa nữa cũng không sao. Bà con hàng xóm cũng góp cơm góp sữa, cho nên đã cùng bà nuôi lớn cả 2 thằng. Khi lớn lên, thằng ốm mạnh mẽ nam tính hơn nên làm anh. Thằng Mập tuy mang thân xác của thằng con trai, nhưng giọng nói nhẹ nhàng, dễ bị tổn thương như con gái nên nó làm em. Nó thích ăn lắm, ăn gấp đôi thằng anh nên mập. Đi học, biết nó như vậy nên mấy đứa trong lớp cứ đi theo chọc ghẹo, nói nó là thứ này thứ kia. Có thằng trong lớp du côn, rủ mấy thằng kia đánh hội đồng thằng Mập. Nó chỉ biết ngồi khóc. Mai sau nó gặp được tôi, tôi đã đánh cho mấy thằng đó thành những tên mắt nâu môi đỏ, cảnh cáo không được đụng tới thằng Mập nữa. Từ đó cả ba chúng tôi chơi rất thân với nhau, cùng đi học, cùng nhau đi từ thiện. Tôi hay mang quà bánh, mì gạo đến cho bà ngoại của thằng Mập, giúp tiền bạc những lúc bà ốm đau bệnh tật. Mặc dù cùng tuổi, học cùng lớp, nhưng có lẽ nó nợ cái ân tình, thêm hâm mộ cái oai phong, nên thằng ốm thằng Mập đã xin gia nhập được làm đàn em của tôi. Tôi đặt cho nó cái tên là ốm nhị và mập tam. Mấy ngày sau, ốm nhị và mập tam đã điều tra được gia cảnh, nơi sống và các mối quan hệ hiện tại của người đàn bà tên Trinh kia. Vừa tan học, cả ba ngồi ghế đá trước sân trường trung học Cây Bàng. Ốm nhị lanh lẹ hơn nên nói trước. Chị vô đây, chồng của cái bà Trinh đó tên là Thống, nhà nghèo nên ngày nào ổng cũng đi làm cho cửa hàng vật liệu xây dựng. Bà có một đứa con là bé Xuân Mai à, ở chung nhà có bà mẹ già, nghe người ta kêu là bà Năm, nhưng bà yếu rồi, chỉ đi lại quanh quanh trong nhà chứ không có ra ngoài được. Báo cáo của em tới đây là hết. Ê, tới em kìa Mập. Hả? Tới em hả? Chị nhanh vậy, em mới chưa ăn hết trái bắp nữa mà. Báo cáo nhanh đi, lo ăn tối ngày. Dạ em biết rồi. Thằng Mập cố cạp cho hết trái bắp, vừa nhai nhồm nhàm vừa báo lại với tôi. Báo cáo về dâu đại, theo như kinh nghiệm làm người bấy lâu nay á, cùng với cái sự mập mạp đẹp gái, con nhà nghèo hiếu học như em á, và theo những gì mà hai anh em đi điều tra, kết quả cho thấy cha của chị và bà Trinh kia đã quen nhau 9 tháng 10 ngày. Cái gì? Ủa lộn, 2 năm 3 tháng 4 ngày. Bữa nay là đúng 4 ngày luôn á chị. Ốm nhị ngồi kế bên ký vô đầu thằng Mập Tam một cái nảy lửa. Cái thằng Mập này, chị dâu đang căng mà mày còn giỡn được nữa. Một hồi bà cắt cổ anh em mình luôn bây giờ nè. Chị, nó ăn nói chậm chạp dài dòng, để báo cáo giùm nó luôn. Cha chị quen bà hồi năm mà con bà học mẫu giáo. Lý do cha chị xin vô lớp 1A chủ nhiệm là lấy cớ bé Xuân Mai học để được dễ dàng qua tiếp xúc với bà Trinh. Cách vài ngày là cha chị đem trà sữa vô lớp, nói cho con bé Nhi nhà nghèo. Nhưng mà thiệt ra là không có cho bé Nhi đâu, cho bà. Còn cho bà tiện mấy lần nữa, có lần còn ôm nhau trong nhà vệ sinh nữa. Hai đứa mày nghĩ bà với cha tao làm gì với nhau chưa? Hả? Làm gì là làm gì chị? Mập Tam gãi đầu tỏ ra không biết, nhưng ốm nhị vốn lanh lẹ hơn đã trả lời thay. Em chắc chắn là có luôn. Đợi bây giờ quen nhau bữa trước bữa sau là hốt hàng rồi. Huống chi cha chị với bà quen tới 2 năm, tướng bà ngon lại nói chuyện ngọt, ai mỏng mê. Lúc này Mập Tam đã thông não, nó mới chen vô. Em hiểu rồi. Ý chị hỏi là cái chuyện ứa ừ ưa đó hả? Ê, tính ra cái ông Thống chồng bả với cô Hồng Đào bị cấm sừng tới 2 năm luôn. Ghê trời. Trời ơi, cái thằng Mập này, bịm coi. Lúc đó máu nóng của tôi dâng lên, khiến cho gương mặt đỏ bừng. Tuy nhiên vẫn im lặng để lắng nghe câu chuyện. Trước giờ tôi vốn đã rất bình tĩnh trước mọi tình huống xảy ra. Ngồi suy nghĩ một lát, trước khi đứng lên quải cặp đi về, tôi căn dặn. Đừng có cho mẹ tao biết chuyện này. Không, tao cắt cổ hai đứa mày đó. Dạ, hai đứa em có chết cũng không dám hó hé nửa lời đâu. Ủa chị định làm gì bà Trinh nói vậy? Rạch mặt, chà muối ớt hay là tạt axit? Phải cho bà chữa cái tật giật chồng người ta chứ. Thôi được rồi, hai đứa mày về bài đi. Nhớ mai đi học đúng giờ đó. Trời ơi, người ta đang hóng mà bà trả lời kỳ cục. Cũng trong tối hôm đó, cha đi dạy về cơm nước với vợ con qua loa xong, thì tắm rửa ăn mặc chải chuốt, đầu xịt keo bóng bẩy. Cha nói đi đám dỗ ở ngoài chợ với thầy Nhân, có thể trà chén say xưa, nên biểu mẹ con tôi ở nhà ngủ trước. Anh đi nghe bà xa. Ở nhà em với con ngủ trước đi, để cô chờ anh. Dạ. Nhớ hết mai còn đi dạy, chạy xe cẩn thận nhanh. Ừ, anh biết rồi. Khi cha vừa chạy xe đi, mẹ cũng quay ra sau nhà dọn dẹp, chuẩn bị nguyên liệu để làm topping. Tôi bước lên quầy để pha một ly nước ép cam uống, thì thầy Nhân chạy xe vô quán. Làm cho thầy ba ly trà sữa mang về nghe dòng. Thấy thầy bước vô tôi cũng giật mình. Chẳng phải cha nói cha đi với thầy hay sao? Ủa thầy Nhân, thầy không đi đám dỗ hả? Đám dỗ gì em? Bữa nay sinh nhật nhỏ con gái thầy, mẹ nó đang nấu mấy món ở nhà đó. Thầy chạy lại mua thêm mấy ly trà sữa về cho nó bất ngờ đó mà. À dạ, thầy chờ xíu làm liền. Trong lúc làm trà sữa cho thầy Nhân, mặt mày của tôi nóng bừng lên. Cảm giác tức tối khiến cho trái tim muốn dở ra khỏi lồng ngực. Rõ ràng là thầy Nhân ở nhà mà cha lại nói gạt mẹ con tôi là đi ăn đám dỗ với thầy. Không biết cha đã nói gạt bao nhiêu lần như thế rồi. Hai mẹ con tôi suốt ngày lo buôn bán, nào có hay biết cái gì đâu. Đúng là những kẻ ngoại tình thường bịa ra mọi thứ chuyện trên trời dưới đất, sống lỗi đạo nên sợ người ta biết được lắm. Của thầy nè, 60 ngàn. Ủa, trà sữa rẻ vậy hả? Tại đa số là học sinh, bán rẻ cho nó dễ mua á thầy. Thầy gửi tiền nè. Cảm ơn em nha. Thầy Nhân vừa đi, tôi đã giới vô trong mấy câu, rồi nhanh chóng phóng lên chiếc 50. Mẹ cô quán, cô quán mập chút nha. Tôi nẹt bô, chạy hết tốc độ. Thỉnh thoảng còn bốc đầu xe nè. Mặc cho người đi đường liên tục chửi rủa con gái mà chạy như quỷ tha ma bắt. Bộ sợ không kịp đi đầu thai hay sao mà chạy bán mạng như vậy. Có ngày không chết cũng bị thương, tay chân gãy lặt lìa. Nhưng tôi mặc kệ. Điều mà tôi quan tâm bây giờ là muốn biết cha mình đã đi đâu. Ông ấy có thực sự phản bội mẹ tôi hay không? Trong lòng tôi vẫn mong rằng những gì dì bé hai nói hay những gì mà thằng ốm và thằng mập báo lại chỉ là một sự hiểu lầm. Cha vẫn là một người chồng, người cha tốt, một giáo viên gương mẫu. Chẳng mấy chốc, tôi đã đuổi kịp xe của cha trên đường đi ra chợ. Lúc đó tôi chạy chậm lại, rất kỹ lưỡng để tránh bị cha phát hiện. Đến đoạn ngã tư, tôi thấy rõ ràng cô Trinh kia đang đứng ở đó chờ cha. Cha dừng xe lại, Trinh mặc một bộ đồ ngắn bước lên, ôm lấy cha cứng ngắc. Cha còn đưa tay xuống đùi bà ta mà mân mê bóp nắng. Và đương nhiên, cái bàn tay kia không chỉ dừng lại ở đó. Tôi dõi theo họ đến chợ, đưa máy lên chụp mấy tấm hình khi họ tay trong tay đi vô nhà nghỉ. Thì ra những gì người ta nói về cha tôi hoàn toàn là sự thật rồi. Cảm giác của tôi lúc đó vừa suy sụp, vừa muốn chạy đến để túm lấy cổ cô ta, tát cho một tràng thì mới hả dạ. Tuy nhiên không thể xông vào làm lớn chuyện được. Dù gì cha cũng là giáo viên giỏi nhiều năm liền. Nếu để cho người ta biết được mình đi bắt ghen, có khi họ sẽ đăng lên mạng. Lúc đó sẽ làm cho mẹ càng đau lòng thêm. Nên tôi chỉ theo dõi, rồi lại ấm ức quay xe trở về. Tối đêm đó, cha đến 11 giờ mới về tới. Cũng có uống một chút bia. Khi nghe mẹ hỏi thăm, cha nói thầy Nhân cũng không có sai lắm. Hai người tranh thủ về để mai còn đi dạy. Mẹ tin tưởng cha nên không một chút nghi ngờ nào. Nhưng tôi thì khác. Tôi nhói ở tim và bắt đầu cảm thấy thất vọng về người cha này của mình rồi. Sáng ra, mẹ vẫn vui vẻ làm hai ly trà sữa để cha đem vô lớp cho bé Nhi. Cha luôn miệng bảo tội nghiệp con bé đó. Nhà nghèo, cha mẹ đi làm ở thành phố hết. Ở nhà bà nội đưa đi học, nó thích uống trà sữa lắm mà không có tiền mua. Cha thấy thương cho nên cho nó. Mỗi một tuần mang vô lớp 3 lần, mỗi một lần là 2 ly. Khi cha xách trà sữa đi ra khỏi quán được một đoạn, thì tôi chạy theo, giật lại từ tay cha. Cha, con nhỏ đó nó còn nhỏ, uống trà sữa nhiều không có tốt đâu. Con làm gì dâu? Cha cho bé Nhi nó uống chung với mấy bạn trong lớp, chứ có phải nó uống một mình đâu. Tôi đưa ánh mắt thất vọng, cười nửa miệng nhìn cha. Tôi muốn hét thật to để giải tỏa sự ấm ức, nhưng xung quanh đây toàn là phụ huynh với học sinh, nên tôi cố kìm nén để nói nhỏ nhất có thể. Con Nhi nó uống hay là ai uống thì cha tự biết. Cha nhìn đi, mẹ thức khuya dậy sớm cực khổ lắm mới chuẩn bị làm được trà sữa. Một hai ly con không có tiếc tiền, nhưng mà đó là cả tình yêu mẹ gửi vào đó để cho cha con mình được ấm no. Có tiền, có vị trí đứng trong cái xã hội khốn nạn này, bộ cha muốn đánh mất chén cơm của mình chứ vì một tô phở sao cha? Cái thứ đó bán đầy bên đường không có đáng đâu cha. Có lẽ mấy điều mà tôi nói đã đánh trúng tim đen. Cha liền nắm lấy bả vai tôi, ra hiệu tôi nói nhỏ lại. Nè, con nói nhỏ tiếng thôi, người ta nghe thấy là chết đó. Bộ cha cũng biết xấu hổ nè. Con biết cái gì rồi? Nói mau. Cái gì cha làm là con biết hết á. Có phải con kêu thằng Mập với thằng ốm theo dõi cha hay không? Con làm chị Đại ở trường của con kìa, chứ không phải là để đối phó với cha. Con hiểu không? Con làm tất cả là muốn mình thấy cha mẹ hạnh phúc. Con muốn có một gia đình hoàn hảo, chứ không phải là một người cha ngoại tình. Nói câu đó tôi hơi lớn tiếng, xách hai ly trà sữa trở lại quán, làm cho những phụ huynh đưa con đến trường đều nhìn theo và sầm sì rất nhiều. Cha hơi mắc cỡ nên đi nhanh vô trường. Ở phía quán, mẹ đã nhìn thấy cách mà tôi cư xử bất kính với cha. Cha con đem mấy ly trà sữa thôi mà con làm gì hỗn hào vậy? Chưa về xin lỗi cha ngay cho mẹ. Ông mới phải là người xin lỗi mẹ con mình á. Sao cha con phải xin lỗi mình? Trong khi con nói chuyện như vậy là con hỗn hào với cha con đó. Tôi không muốn trả lời mẹ, quay vô trong phòng chuẩn bị cặp sách đi học. Có lẽ là mẹ tôi bà ấy cũng đang thắc mắc. Tới chiều khi gặp nhau, thằng ốm với thằng Mập báo lại. Hôm đó cô Trinh ngồi ở ghế đá cầu thang chờ cha lâu lắm, thấy cha đi qua nhưng không có mang trà sữa. Bà ta giận dỗi, tỏ ra nhõng nhẽo đủ thứ. Cha phải đền bù bằng tiền thì con người yêu bé nhỏ kia mới nguôi giận. Hành động đó mấy đứa học sinh lớp 4, lớp 5 nó đã nhìn thấy. Nó về kể cho cha mẹ nó nghe, cho phụ huynh này kể với phụ huynh kia. Cuối cùng toàn trường ai ai cũng biết. Chỉ có ông Thống chồng cô Trinh và mẹ tôi là chưa biết mà thôi. Mấy hôm sau, tan trường lúc 10 giờ, tôi không về nhà. Biểu thằng ốm với thằng Mập đi mua một ít trái cây và sữa, cả ba mang đến nhà của cô Trinh. Đó là một căn nhà lá nhỏ nằm sâu trong đường lộ. Nhà cũng hẹp chứ không có rộng lắm. Đồ đạc bên trong cũng chỉ là những vật dụng sơ sài, không có món nào đắt giá. Cô Trinh đưa con đi học chưa về. Ở trong nhà chỉ có bà Năm. Bà đang lơm khơm nấu cơm, chuẩn bị cho cháu nội và con dâu về ăn. Tuy tánh tình có hơi ngỗ ngược, nhưng khi gặp người lớn tuổi, tôi vẫn biết cung kính cúi chào. Mẹ tôi thường dạy như thế. Con thưa bà bác con mới lại. Ủa, con đây là... Dạ, con là con của thầy giáo Quân, cha con chủ nhiệm lớp của bé Xuân Mai. À, thì ra là con của thầy Quân ha. Bà có nghe bé Mai nó nhắc. Con đến đây có chuyện gì không con? Nè nè, ngồi xuống đi con, bà đi mận nước đá cho con uống. Dạ tôi không cần đâu bà bác. Con nói thẳng vấn đề luôn. Gần đây con được biết á, cô Trinh đang cặp kè với cha con, đã ăn của cha con một khoản tiền không nhỏ. Con không muốn thấy cha mẹ mình đổ vỡ hạnh phúc vì kẻ thứ ba, nên con mong bà bác dạy lại con dâu của mình. Con ơi, con có lộn ai không con? Chứ con Trinh nó làm dâu bà đã 8 năm nay, con Mai cũng 7 tuổi rồi. Nó hiền lắm, vợ chồng cũng hạnh phúc, không có cự cãi gì. Sao mà nó ra ngoài làm bậy bạ được con? Trước giờ con làm việc gì cũng cẩn thận, không có sự nhầm lẫn nào ở đây hết. Bà bác cứ về hỏi lại con dâu đi. Nếu như cô ta không rời xa cha con thì đừng có trách. Ốm, mập. Dạ, chị dâu đây. Chỉ cần tôi gọi tên là hai thằng đó hiểu ý, nên đưa ra bọc đồ với cái bao lì xì. Trong đó đã có sẵn 5 triệu bạc. Đây là số tiền mẹ đưa cho tôi đi mua gạo với mì để phát từ thiện cho bà con. Tôi nhín lại một ít, làm việc riêng mà tôi cho là đúng đắn, để cầu mong gia đình mình lại được đầm ấm yên ổn như xưa. Thằng ốm chìa sắp tiền ra nói: Bà bác cầm tiền này, rồi kêu con dâu tránh xa thầy Quân ra. Nếu mà còn lén phén là chị của tụi con chặn đường quýnh. Ở trong trường chị con quýnh xẹp lỗ mũi, bầm mắt, gãy răng biết bao nhiêu người rồi. Nói xong tôi ra về trước, hai thằng đó ở lại rình tiếp. Thì thấy bà Năm cầm tiền trên tay, có lẽ lòng của người mẹ chồng cũng đau như cắt. Bà lần mò đi lại bàn thờ ông Năm, nhìn lên tấm di ảnh mà nghẹn ngào nước mắt. Chẳng biết có phải là có điềm báo gì hay không, sau khi bà Năm khóc thì di ảnh của ông Năm từ trên bàn thờ tự nhiên ngã úp xuống, làm cho bà Năm cũng giật mình. Một lúc lâu sau, hai thằng nó mới thấy cô Trinh chở con bé Mai về đến. Vừa bước vô nhà thì thấy bà Năm nằm trên giường buồn thiêu, cơm canh bà nấu sẵn cũng đã nguội lạnh hết rồi. Bà nội ơi, sao nội buồn vậy? Nội bị nhức lưng hả? Để con nắm lưng cho nội nha. Không, nội đâu có buồn, cũng không có nhức lưng. Con coi vô tắm rửa đi, nội giờ có chuyện muốn nói với mẹ con. Dạ. Bé Mai ôm cặp chạy te rẹt vô trong nhà. Trinh mới ngồi xuống cạnh giường của bà Năm. Chuyện gì vậy má? Sao má không ăn cơm trước đi? Vợ thằng Thông, bày nói cho má biết, bày có quen với thầy Quân không? Có. Thầy là chủ nhiệm của bé Mai mà. Lúc trước con có kể cho má nghe rồi. Có chuyện gì hả má? Bà Năm thò tay lên đầu giường, lấy cái bao lì xì đưa cho Trinh và kể rõ đầu đuôi sự việc. Hồi nãy con gái của thầy tới đây, nó đưa tiền này cho má nè. Nó kêu bày đừng có qua lại với cha nó nữa. Sự việc là sao vậy vợ thằng Thống? Điều mà người ta nói có thật không con? Trinh có lẽ chột dạ. Cô ta im lặng một lúc, chắc có lẽ để tìm câu trả lời sao cho thích hợp, chứ chẳng lẽ lại thừa nhận mình đi ngoại tình hay sao? Con khổ quá má ơi. Đưa bé Mai đi học, con hay đứng ở ngoài để chỉ bài kèm cặp nó. Sợ con mình là lớp trưởng mà không biết á, thì mắc cỡ với bạn bè. Rồi cũng có nói chuyện qua lại với thầy. Thầy hay đem trà sữa vô trường cho mấy đứa nghèo. Con thấy vậy mới chia lại vài ly uống. Có lần thầy đưa tiền quỹ lớp cho con bé Mai nó cất, mà con nhỏ sợ làm rớt mất nên mới đưa con cất giùm. Vậy mà vợ con của thầy Quân không có biết nên hiểu lầm con. Nếu mà thầy đem tiền đem trà sữa cho con, vợ của thầy ghen tuông mù quáng, hung dữ nhất xóm bên đó ai cũng biết mà. Còn con của thầy, nhỏ đó mới học lớp 9 mà nó du côn, nó quánh lộn với người ta hoài. Con với thầy không biết làm sao hết, mà nó đón đường nó đòi quánh con đó mà. Thiệt vậy sao bây? Dạ, anh Thống chồng con đi mận cực khổ, con thương anh còn không hết, sao mà con phản bội anh được má? Chuyện đạo nghĩa vợ chồng con hiểu mà. Thì ra chỉ là hiểu lầm. Chắc do cô vợ bên đó cũng thương chồng mới dẫn tới ghen tuông. Để gì má kêu thằng Thống chồng bay lại nhà nói chuyện phải quấy với vợ chồng thầy, để họ không có hiểu lầm mình nữa. Dạ thôi, có cô đào vợ thầy không phải dạng hiền lành gì đâu, mình nói không có ai nghe đâu má. Với lại mình làm lớn chuyện, ảnh hưởng tới việc học của con Mai, dù sao thầy cũng là chủ nhiệm của nó mà. Để nghịch lẫn, lỡ họ ghét con bé, cho ở lại lớp là chết luôn đó má. Ừ, vậy thôi tùy bay. Nhưng phải tìm cách nào tốt đẹp nói chuyện với người ta. Năm xuôi tháng hạn, gặp toàn chuyện thị phi. Bay coi đi chùa cúng kiến đi. Hồi nãy di ảnh của ba bay tự nhiên rớt xuống, má lo lắm. Dạ, con biết rồi má. Hồi nào giờ cô Trinh làm dâu trong nhà, không có phật ý má chồng, lại khéo giao tiếp bên ngoài, chưa có lịch sử phản bội. Dựa vào điều đó nên Trinh được bà Năm thương lắm. Đương nhiên rồi, người ta tin dâu con trong nhà, chứ ai lại đi tin người ngoài nói bao giờ. Trinh đi ra sân, tay cầm cái bao lì xì mà bà Năm đưa, mở ra xem. Bên trong đó có tổng cộng số tiền 5 triệu bạc. Mẹ nó con dâu, tưởng lấy 5 triệu quen này mua được tao hả? Trinh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Cử chỉ có vẻ bí mật lắm. Do đứng từ xa theo dõi nên hai thằng mập ốm không nghe rõ được gì hết, chỉ câu được câu không. Hôm sau bé Xuân Mai đến lớp. Hai thằng mập ốm không thèm đi học bữa đó, đi theo con bé Mai trình xem có biết được thông tin thêm gì nữa hay không. Tụi nó nghe con bé kể với đứa bạn thân là: Thư ơi, mình kể cái này, bạn đừng nói với ai nha. Ừ, bạn kể đi, mình không nói với ai đâu. Chiều hôm đó, trong lúc đang lơm khơm ở dưới bếp nấu nướng, nó thấy mẹ nó tự nói thầm một mình: Mẹ bà nó dám đem chuyện của mình nói cho bà già biết, lỡ tối anh Thống về bà nói lại anh Thống á, thì biết tính sao đây? Chỉ có cách xô bà té. Nếu bà không đột quỵ thì cũng chết luôn tại chỗ thôi. Như vậy sẽ không ai bắt bớ được tôi. Đừng có trách sao tôi ác, chứ tại bà biết quá nhiều thôi. Những gì mà mẹ bé tự nói một mình, đứng phía sau Xuân Mai nghe được hết. Con bé không ngờ mẹ nói vì hạnh phúc riêng mà dám làm những việc độc ác đến như vậy. Tối hôm đó, cha nó đi làm thêm nên chưa về đến. Chờ khi bà nội nó chống gậy đi vô cầu vệ sinh thì mẹ nó đã bước đi theo. Vừa đưa tay định trằn sẽ xô bà thì con bé Mai ở phía sau ôm lấy mẹ cứ ngắt: Mẹ ơi, đừng mà mẹ. Mai, con làm gì? Ủa, có chuyện gì vậy bay? Dạ, con tính đi vệ sinh. Con đi vệ sinh hả? Vậy sao con Mai nó khóc? Không có gì. Thôi, để con đưa nó vô buồng. Hai mẹ con nị nại sao vậy cả? Kéo nó đi nhanh nhanh vô trong, mẹ nó vô cùng tức giận: Mẹ kêu con trong buồng học bài, tự nhiên con ra ngoài chơi với mày. Mẹ ơi, mẹ đừng có xô bà nội, con không muốn bà nội chết. Im ngay. Tại sao con lại biết gì? Tại con nghe mẹ nói chuyện một mình. Mẹ ơi, con thương bà nội lắm, mẹ đừng giết bà nội mà mẹ. Vì một số chuyện mẹ phải làm như vậy thôi. Con còn nhỏ không có hiểu chuyện người lớn đâu. Con lớn rồi, con là lớp trưởng nên con hiểu. Con biết mẹ yêu thầy. Nếu mẹ giết bà nội, con sẽ mét bà rồi đi báo chú công an á. Con... Thôi được rồi, mẹ không có giết nội, nhưng mà con hứa là không có nói chuyện mẹ với thầy cho ba con hay là người khác biết, nghe chưa? Bé Mai kể xong thì nét mặt buồn hiu. Chuyện là vậy á, mình không muốn mẹ giết bà nội, mình buồn quá mà không biết làm sao. Sao bạn không kể cho ba bạn nghe? Không được đâu, mình nói với ba là mẹ sẽ giúp mình á. Mình cũng không biết làm sao để giúp bạn nữa. Xin lỗi nha. Rồi hai đứa trẻ để tay lên bàn, nó nằm hai cái đầu sát bên nhau mà rầu rĩ. Bé Anh Thư mới đem chuyện này kể với mẹ nó nghe, hy vọng mẹ nó sẽ tìm cách giúp bạn Mai giải quyết. Ai dè mẹ nó lại đi nói lại với các phụ huynh khác, từ đó người ta kinh tởm mẹ nó nhiều hơn. Nhưng chuyện riêng của người ta mà, đâu có ai dám xen vô. 3 tháng sau, mặc dù tôi đã đến nhà cô Trinh để cảnh cáo, và tôi cũng đã nói chuyện nghiêm túc với cha mình, cha hứa sẽ từ bỏ mối quan hệ đó và cho tôi một mái ấm hạnh phúc như xưa. Nhất định sẽ không để cho mẹ đau khổ. Nhưng trong cuộc hôn nhân, có được mấy người sống chung thủy với nhau đâu. Mấy ai mà làm được những điều mình đã hứa. Người ta vẫn hay đứng núi này trong núi nọ. Có được hạnh phúc gia đình rồi, lại muốn nhìn ngó thêm hạnh phúc khác. Có câu, một cái lạ bằng tả cái quen. Vợ chồng của người khác, dù cho có củ sờn đến mấy, nhưng lại là món ngon của mình. Đối với những người đã có sẵn máu phản bội, thì trong mắt họ, người thứ ba sẽ có sức hút cực kỳ quyến rũ, khiến họ nhất định phải chiếm hữu cho kỳ được. Cô Trinh kia càng ngày càng ăn mặc đẹp, quần ôm sát người, da dẻ trắng trẻo, nói chuyện ngọt ngào. Nhìn thôi đã thấy hấp dẫn lạ kỳ, khiến cho bao nhiêu người phải si mê, nói chi đến cha tôi. Chính vì vậy mà mối quan hệ bất chính của cha và cô Trinh càng ngày càng lún sâu hơn. Mặc dù họ không nói chuyện trong trường nữa, nhưng nhiều lần họ nói dối người nhà đi đây đi đó, hoặc là đi đám tiệc để hẹn nhau ở nhà nghỉ. Thầy cô đồng nghiệp ở trường và cả xóm, từ lớn đến nhỏ ai ai cũng biết, nhưng tuyệt nhiên không ai dám nói lại cho mẹ tôi nghe. Họ biết mẹ tôi là một người dễ bị tổn thương. Chiều đó cha nằm nói chuyện điện thoại, tôi nghĩ là nói với bà ta. Anh mới cho em 5 triệu đây mà hết rồi sao? Ôi, em xài gì nhanh vậy? Đâu có, anh vẫn yêu em mà, anh chỉ hỏi vậy thôi. Tối nay anh đi đám cưới, có gì anh chạy qua trước em. Mình đi nhà nghỉ rồi anh đưa tiền cho. Mà em nhớ ra ngã tư chờ anh nha. Hôn em. Hôm đó chủ nhật là đám cưới con gái của thầy hiệu trưởng, nên tất cả thầy cô trong trường đều đến dự tiệc bữa nhóm họ. Tôi muốn hâm nóng tình cảm của cha mẹ, nên đốc thúc mẹ đi đám cưới với cha. Tôi lăng xăng chọn váy đẹp, dài cao gót cho mẹ. Nhưng cha hoàn toàn không muốn mẹ đi theo. Mẹ cũng không chịu đi. Cả tháng nay, không hiểu sao mẹ hay thấy lừ đừ mệt mỏi trong người. Tay chân dường như không còn sức lực. Lại thêm chóng mặt nhức đầu, cảm giác say sẩm. Nhìn đâu trong nhà cũng thấy có người lẩn quẩn. Tôi có đưa mẹ đi bệnh viện khám mấy lần, nhưng bác sĩ tìm không ra bệnh, chỉ đưa thuốc bổ về uống thôi. Bữa nay mẹ thấy mệt hả? Mẹ đi đám cưới nổi không? Ừ, mẹ thấy chóng mặt, cái đầu nó cứ lân lân sao á. Thôi mẹ không đi đâu con. Hay để con chở mẹ nhập viện cho bác sĩ theo dõi nha. Thôi, đi mấy lần rồi có khám ra bệnh đâu. Chắc mẹ thiếu ngủ, để mẹ ngủ thêm mới là hết thôi. Cha ơi, mẹ bệnh vậy á, cha ở nhà với mẹ đi. Mình gửi tiền cho thầy cô khác đi giùm mà. Ừ vậy sao được, con của thầy hiệu trưởng mình phải đích thân đi chứ. Con ở nhà coi mẹ đi, cha đi một lát rồi cha về. Chóng mặt nhức đầu chứ có phải bệnh viện nguy hiểm đâu. Ừ cha con nói phải đó. Thầy hiệu trưởng mà mình gửi tiền coi kỳ lắm. Anh cứ đi đi, em không gì đâu. Trước kia nghe mẹ nói đau đầu chóng mặt nhẹ thôi là cha lo lắng quýnh quán lên rồi. Nhưng từ khi gặp cô Trinh kia, cha lại sống lơ là, không có trách nhiệm, chẳng hề quan tâm đến sức khỏe của vợ con ra sao nữa. Có bệnh nặng đến mấy, cha cũng nói là nhẹ thôi. Bởi vì tâm trí của cha đã gửi ở chỗ bà ta cả rồi. Nói vậy rồi cha nhanh chóng dẫn xe ra chạy đi. Tôi biết cha gấp rút đi như vậy là để tranh thủ lúc về sẽ hẹn với bà ta, để cho tiền bà ta nữa chứ đâu. Thói quen của cha tôi đã nắm trong lòng bàn tay rồi. Mặc kệ ổng, điều mà tôi quan tâm hiện giờ là sức khỏe của mẹ tôi. Mặt mày mẹ lúc này cứ tái xanh. Mẹ bụm hai bên bàn tay mà ngồi dựa lưng vào ghế ở chỗ quầy. Tôi lấy dầu sức cho mẹ, pha một ly nước cam tươi, có để chút đường cho mẹ uống để tăng thêm sức đề kháng. Rồi dìu mẹ vào trong phòng ở trên lầu để nằm nghỉ. Lúc đó là 7 giờ hơn, trời bắt đầu tối đen như mực. Tôi chỉ bắt một cái bóng đèn ở trong quầy và một bóng ở ngoài sân thôi để tiết kiệm điện. Khi nào có khách vô thì mới mở hết đèn lên. Một mình nằm võng ở trước sân, vừa bấm điện thoại vừa ăn mít sấy. Nhưng có một cảm giác rất lạ khiến cho tôi phải dừng điện thoại lại, rồi ngồi dậy để nhìn xem xung quanh. gió ở đâu mà nghe rít dài thế ấn. Thường ngày chuông gió phát ra tiếng kêu len ken thật vui tai, nhưng hôm nay nó phát ra âm thanh gì như kiểu ai đang cười. Mà giọng cười vừa rồi len lỏi qua từng tán cây me, nghe sởn hết da gà. Nghe đến đây tôi chợt nghĩ, mấy đứa ở trường mình hay nói đến cái vụ chuông gió. Nó bảo về đêm mấy cái chuông gió sẽ mang nặng âm khí, tiếng kêu phát ra sẽ dẫn dụ người ở cõi âm đến dạo chơi. Những điều đó có lẽ nào là thật sao? Nhưng tôi ở quán một mình đã nhiều lần rồi, chứ đâu phải chỉ mới lần này đâu. Dù có nằm ngủ ở ngoài sân tới sáng cũng chưa từng nghe thấy những âm thanh cười cợt như thế này. Vừa nghĩ đến đó, chợt có tiếng kêu từ đâu vọng lại. Chú quán ơi, bán tôi ly trà sữa. Biết có khách vô nên tôi liền ngồi dậy, nhìn ra hai bên đường lộ, nhưng chẳng thấy có ai cả. Rõ ràng tiếng gọi mới đây mà. Chú quán, bán tôi ly trà sữa. Thì ra vị khách nọ đã bước vào bên trong quầy từ bao giờ rồi. Vậy mà khi nãy tôi không thấy. Đó là một người đàn bà, nhưng rất khó đoán được bao nhiêu tuổi. Bà ta mặc một bộ đồ phơm rộng màu đỏ, áo quần riêng biệt. Hình như bà ta bệnh thiếu máu thì phải. Gương mặt cứ trắng trắng tái tái, nhìn kỳ cục lắm. Tôi bước vô hỏi bà ta muốn dùng gì. À cô vô quán kia hồi nào mà con không thấy? Lo vào ngoài sân không à? Cô uống gì? Cho tôi một ly trà sữa, còn lại là 10 ly trà đào. À, trà sữa cô uống ở đây, 10 ly còn lại đem về phải không cô? Uống ở đây luôn. Tôi lại thắc mắc, bà ta đi có một mình, sao lại kêu đến 11 ly? Sao mà uống hết chứ? À, cô đi mình mà kêu 11 ly, cô có chắc là uống hết không vậy? Tôi với 10 người kia thì kêu 11 ly, còn thắc mắc cái gì? Bà ta đưa tay chỉ về phía lưng mình. Thì quỷ thần ơi, tim tôi đánh thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vì ở chỗ 5 cái bàn còn lại có thêm 10 khách nữa. Mà 10 người này đã vào trong đó từ bao giờ? Rõ ràng lúc nói chuyện với bà tôi đâu có thấy ai, nhưng khi bà chỉ tay ra sau tôi lại thấy rõ từng người. Đó là 10 người đàn ông dáng ốm cao, tay chân dài khẳng khiu, da nhăn nheo như một bộ xương khô. Mặt người nào cũng trắng trắng như nhau. Họ đưa ánh mắt đỏ ngầu nhìn tôi, khiến tôi phải co chân chạy thiệt nhanh vô trong quầy. Trong lúc làm trà sữa, tôi có len lén để ý ra phía ngoài để xem mấy người đó rốt cuộc là ai. Có khi nào họ là một băng đầu trộm đuôi cướp, biết cha tôi đi đám không có ở nhà nên dàn cảnh giả bộ làm khách đến chuẩn bị giở trò cướp bóc hay không. Đề phòng bất trắc, tôi kéo nhẹ cánh cửa tủ, chụp cây dao dắt vô lưng quần. Với tướng tá bự con lại thêm học võ từ nhỏ nên việc đánh nhau tôi khá tự tin. Nhưng khi lén nhìn họ thì thấy những người đó đưa ánh mắt trân trân nhìn lại, khiến cho tôi phải giật mình nhìn qua chỗ khác. Rõ ràng ánh mắt của họ không có hồn. Không lẽ nào mấy người này là ma hay sao? Đang suy nghĩ thì ở phía ngoài, người đàn bà mặc đồ đỏ ấy lên tiếng hỏi. Xong chưa? Dạ, xong rồi. Tôi lần lượt mang 6 ly ra trước, 5 ly ra sau. Họ vẫn ngồi đó uống rất bình thường, không có hành động nào lạ hết. Nhưng tuyệt nhiên chẳng ai nói với ai một tiếng nào. Một lát sau khi họ uống xong, thì người đàn bà ấy để tiền xuống bàn, rồi đứng dậy ra về trước. 10 người ngồi ở bàn sau cũng đứng lên rồi bước ra theo sau. Họ đi ra khỏi sân, đi về phía bên phải. Không nghe tiếng nổ xe, tôi đoán là mấy người này chắc đi bộ tới. Bước ra bàn, tôi cầm tiền lên đếm lại thì thấy có tất cả 220.000. Tôi lại thắc mắc, khi nãy mình không có đưa menu ra, họ chưa có hỏi bao nhiêu một ly, cũng chưa kêu tính tiền, tại sao họ lại biết một ly 20.000 mà trả đủ đến như vậy? Thôi kệ, chắc có lẽ họ từng đến đây rồi, cho nên nắm rành giá cả cũng có gì lạ đâu. Chưa kịp dọn dẹp số ly ở trên bàn thì tôi nghe tiếng mẹ hét lịch. Tôi nhanh chóng chạy thẳng lên lầu. Lúc mở cửa phòng ra thì thấy mẹ đang nằm ở dưới gầm giường, miệng liên tục kêu cứu. Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Đưa ta đây con ghép mẹ ra. Cứu mẹ dâu ơi, cứu mẹ với. Sau khi mẹ ra khỏi gầm giường, mẹ ngồi dựa vào chân giường, mặt mày tái xanh, trên nét mặt còn hiện nguyên nét sợ hãi rõ rệt. Mẹ chui xuống đó làm gì vậy? Mẹ. Nghe tôi hỏi, mẹ càng sợ hãi hơn. Mẹ nhìn con nè, bình tĩnh đi mẹ. Có chuyện gì từ từ kể con nghe. Lúc nãy đang ngủ, mẹ nằm mơ thấy có 11 người vô quán mình uống nước. Khi họ trả tiền cho con xong, họ đi thẳng lên lầu. Họ kéo mẹ ngồi dậy, kêu mẹ nhảy lầu đi. Họ sẽ đưa mẹ tới chỗ này vui lắm. Vì trong mơ mẹ thấy mẹ nhảy lầu là sẽ chết, cho nên mẹ không có làm theo. Họ liền nhào tới bóp cổ mẹ, ngắt nhéo, lôi kéo đủ đường. Mẹ chui xuống gầm giường để mà trốn. Thấy tới đó tự nhiên mẹ giật mình tỉnh lại, rồi thấy mình ở dưới gầm giường thiệt. Mẹ không hiểu là tỉnh hay mơ nữa. Con ơi, mấy người đó ghê lắm, mẹ sợ quá con ơi. Không có chuyện gì đâu, nằm mơ thôi. Mẹ bình tĩnh đi, con thương mẹ. Coi ra tâm trạng của mẹ đang rất hoảng loạn, tôi đưa mẹ lên giường nằm và an ủi mẹ. Phải mất lâu lắm mẹ mới bình tĩnh mà nhắm mắt lại. Tôi trở xuống đóng cửa quán, rồi mới trở lên ngồi với mẹ. Suốt đêm mẹ bị sốt cao, miệng ú ớ hay nói mớ. Tôi lấy khăn nhúng vô nước ấm mà đắp lên trán, vừa chăm sóc mẹ, vừa chờ cha về để mở cửa. Trong lòng tôi liên tục suy nghĩ, rốt cuộc 11 người đó có phải là ma hay không? Tôi đã gặp họ ngoài đời thật, nhưng còn mẹ thì lại nằm mơ. Cho đến 3 giờ sáng cha mới về nhà. Người cha bốc ra mùi bia hôi hám. Vừa bước vô cửa, thấy ly vẫn còn bừa bộn trên bàn, cha nổi giận. Ly tách cách uống để tùm lum, sao không dọn dẹp vậy dâu? Mẹ sốt, con phải trên phòng canh mẹ chưa kịp dọn. Mà sao tới giờ cha mới vậy? Có phải cha đi với bà nữa không? Cha đưa tay tát tôi một cái đau điếng. Vì cái thật con nít mà dám xen vào chuyện người lớn. Mất dạy. Cha đi với ai là chuyện riêng của cha. Ai cho con cái quyền đó vậy dâu? Thì con thấy cha đi đâu lâu nên mới hỏi. Sao tự nhiên cha quánh con? Điều thất bại lớn nhất của cha đó là có thể dạy được con của người ta, mà không có dạy được con mình. Con thấy cha dạy được con người khác sao? Cha đừng phản vợ, ở nhà đánh con, đạo đức suy tồi rồi. Cha không có xứng đáng đứng trên bục giảng nữa. Mày! Trong lúc nóng giận, ông đã nhào tới đánh tôi thêm một cái nữa vô đầu. Tôi không có né tránh, ngược lại còn đứng yên cho cha đánh. Cha đánh con cũng được, nhưng mà cha phải về chứ mẹ. Bỏ bà ta đi, con xin cha đó. Cảm giác của tôi từ bức xúc chuyển sang xúc động, vì muốn níu giữ hạnh phúc cho cha mẹ, cho gia đình im ấm. Tôi đã quỳ xuống dưới chân cha. Người cha vô tình đó dường như cũng lên cơn điên vì có men say trong người, nên đã chạy thẳng vô quầy, lấy cây chổi lông gà ra mà đập lên đầu tôi tới tấp. Hình như mấy cái cây đó chưa có đủ làm cho ông hả cơn giận bên ngoài. Ông còn dùng chân đá mạnh vào bụng tôi, khiến cho tôi đau đớn mà té xuống đất. Tiếng ồn của cha và tôi làm mẹ thức giấc. Mẹ đi xuống thấy cảnh đó, liền chạy tới đỡ đòn. Anh bị điên rồi, sao lại đánh con vậy? Em tránh ra, để tôi dạy nó. Cái thứ mất dạy này, tôi phải đánh cho nó chết. Mẹ quay mặt về hướng cha, hai tay dang rộng ra để che cho tôi. Mẹ vừa khóc vừa nói, giọng mẹ uất ức lắm. Anh phản bội em, em đã không truy cứu rồi. Để anh mặc sức ăn chơi ở bên ngoài rồi, vậy mà bữa nay còn đi ăn nhậu về nhà kiếm chuyện quýnh con. Anh đừng có quá đáng đó. Cha tôi chợt dừng tay lại không đánh nữa. Mồ hôi tuôn ra ướt áo, dường như đã tỉnh táo hơn lúc nãy. Anh bất ngờ lắm hả? Không cần chị bé Hai nói đâu. Em cũng biết chuyện anh với cô Trinh kia từ lâu rồi. Em là vợ mà. Chồng mình thay đổi ra sao em biết hết. Ngủ với em mà anh kêu tên người khác. Anh nói dối là đi đám với thầy Nhân ở chợ, để đi nhà nghỉ với cô ấy. Em biết hết. Chỉ là em không muốn người ta nhìn vô, nói gia đình mình cơm không lạnh canh không ngọt. Em muốn để cho con em có đầy đủ mẹ cha. Không muốn chúng ta phải kéo nhau ra tòa để mà ly hôn sùm. Em muốn chồng em vẫn giữ được cái danh hiệu giáo viên giỏi những năm qua. Những việc em làm là vì anh, vì con, vì cái gia đình này. Nhưng sao vậy anh? Sao anh lại phản bội em vậy? Sao lại làm ra cái chuyện cho người ta chế cười vậy? Em đi tới đâu người ta cũng xì xầm chuyện anh cặp bộ ở bên ngoài. Nhưng em giả bộ không nghe hết, không thấy hết. Em xấu hổ, em mắc cỡ với bà con lối xóm như thế nào? Anh có biết hay không? Cha vẫn đứng im như một pho tượng, tay chân không nhúc nhích, gương mặt không cảm xúc. Thì ra mẹ đã biết hết từ lâu rồi. Vậy mà bấy lâu nay mẹ vẫn tỏ ra mình mạnh mẽ, hàng ngày vẫn làm việc, vẫn nói cười vui vẻ với chồng con, với khách khứa, không để lộ ra một nỗi buồn nào. Tôi thương mẹ quá, chắc là mẹ khổ tâm nhiều lắm. Cha vẫn không nói gì, đi thẳng lên phòng. Ông cuốn hết quần áo của mình vô cái vali. Đến khi trở xuống, ông nói: "Tôi dọn ra ngoài ở với Trinh đây." "Cha, cha đừng có bỏ mẹ với con mà. Đừng đi cha ơi." Mặc cho tôi nắm tay nắm áo níu kéo, nhưng cha gạt tay tôi ra, leo lên xe đi mất. Cuối cùng rồi thì người đàn ông ấy vẫn chọn cách ra đi. Bao năm đạo nghĩa vợ chồng, cha đi bỏ mẹ, đành lòng sao cha. Bỗng hôm ấy đi khuất, hai mẹ con chỉ biết ôm nhau mà khóc. Đó là lần đầu tiên tôi khóc. Những giọt nước mắt không phải vì bị đánh đau, mà tôi khóc vì cảm thấy mình vừa mất đi một điều gì đó quý giá đến tột cùng. Con thương cha lắm. Con không muốn cha đi với bà ta đâu mẹ ơi. Kệ ông đi. Muốn đi đâu thì đi. Đến đi con. Tôi kịp con gái của mẹ. Đau lắm hả con? Con không đau. Mẹ biết cha qua lại với bà ta hồi nào. Sao mẹ không nói với con? Sao mẹ lại chịu đựng một mình vậy mẹ? Con gái của mẹ còn nhỏ, còn phải lo ăn học, phải đi đó đi đây làm chị đại chứ. Bình cái đúng, lên án cái sai. Làm sao mẹ để con bận tâm chuyện của mẹ được? Mẹ biết không, con với thằng Mập thằng ốm làm nhiều cách để cô ta đừng có gặp cha, nhưng mà không được mẹ ơi. Mẹ xin lỗi con vì đã không cho con được cuộc sống hạnh phúc như bao bạn cùng trang lứa khác. Mẹ suy nghĩ kỹ rồi, mẹ ly hôn với mấy. Con muốn theo cha hay theo mẹ, mẹ sẽ tôn trọng quyết định của con hết. Không, con không muốn cha mẹ ly hôn. Mẹ ơi, con xin mẹ đừng có làm vậy mà. Cha con đâu còn thương mẹ nữa. Tiếp tục sống với nhau để làm gì hả con? Nếu như cha bỏ bà ta về với mẹ con mình, thì mẹ có tha thứ cho cha không mẹ? Mẹ... Mẹ không trả lời dứt khoát, chỉ ậm ừ mà thôi. Nhưng tôi biết mẹ yêu cha nhiều lắm. Chắc chắn mẹ sẽ tha thứ cho cha nếu có một ngày nào đó cha hối hận quay về. Lúc đó trời đã gần sáng. Do mẹ tôi không được khỏe vì chuyện đêm qua bị ma quỷ trêu ghẹo, nên tôi điện cho thằng ốm với thằng Mập, biểu hai đứa xin cô chủ nhiệm cho tôi nghỉ học vài ngày để lo cho mẹ. Sáng hôm đó, ở trong xóm loan tin, cha tôi và bà Trinh đã trốn khỏi xóm đi đâu mất rồi. Bé Mai cũng không đến trường học. Sự việc nhục nhã đó đến tai thầy hiệu trưởng, khiến cho tất cả thầy cô đều xấu hổ lây. Rồi nhà trường biết giải thích với phụ huynh học sinh ra sao đây? Tạm thời lớp 1A nhờ một cô giáo khác qua dạy thế. Lúc ở bên trường đang nhốn nháo, thì bên đây mẹ vẫn còn nằm ngủ mê man ở trong phòng. Một mình tôi vừa coi quán, vừa chăm sóc cho mẹ. Cho đến trưa, khi tan học, thằng ốm với thằng mập chạy tẹt qua tới. Ốm nhị vào trong quầy trước, thấy mặt tôi bầm tím. Nó lo lắng hỏi: "Chị Châu Đại, mặt chị sao vậy?" "Bị cha tao quánh, còn trên đầu với bụng nữa." Thằng ốm thấy bất bình, nó giọng tay lên bàn, làm cho mấy cái ly nước đổ ngã ra. Thường thường nếu ai nói động đến tôi là nó lại đấm cho gãy răng, chứ nói chi là tôi bị đánh. "Thầy Quân dám quýnh chị hả? Để em qua trường xử ổng." "Ê, đứng lại cái thằng ốm kia. Mày không hả? Ổng là cha tao mà." "Ờ ha, em quên." Mập Tam đang mân mê mấy ngón tay trên mặt tôi, nó cũng miếu máu muốn khóc. Cái thằng quỷ lúc nào cũng yếu đuối như con gái. Nghĩ sao mà nó móc trong túi cặp ra một cái hộp kem, rồi đội sức cho tôi. "Quỷ thần ơi, ổng ác quá chừng à. Quánh chị dâu em ra nông nổi này, nhìn mà đau lòng hết sức vậy đó. Để em sức kem trắng da cho chị, nó che bớt mấy cái vết bầm lại ha." "Bầm thì lấy thuốc sức hay hột gà lăn, ai mà sức kem trắng da bao giờ?" "Mấy cái thứ đó em không có. Chị sức kem đỡ đi, xíu em kiếm hột gà sau. Mà sao thầy quýnh chị dữ vậy?" "Hôm qua ông đi đám cưới ở nhà thầy hiệu trưởng tới 3 giờ sáng mới về. Tao hỏi phải đi với bà Trinh không, bị tao nói trúng. Thêm phần xỉn trụ á, nhào vô tán tao, đau chết mẹ luôn." "Vậy rồi sáng ra thầy tỉnh, thầy có biết là mình quánh chị chưa?" "Quánh tao xong á, ông cuốn gói đi với bà Trinh luôn rồi." Hai thằng trố mắt nhìn nhau, chắc tụi nó tưởng tôi nói chơi. "Cái gì? Thầy Quân đi với bà Trinh rồi hả? Chị hay giỡn ghê á, hay vậy quá à." "Mê quá thì đi theo, chứ có gì mà hai mày ngạc nhiên. Nhưng mà bây giờ hai thằng mày chạy xe ra chợ mua tấp binh giùm tao đi. Mẹ tao bệnh rồi, một mình tao không có tự làm được." "Cô Đạo có sao không chị? Chắc là cổ buồn lắm á." "Cả đêm mẹ tao sốt, nhưng mà tao lo được." "Ờ, vậy mua những gì chị cứ dặn, hai thằng em chạy về nhanh nhất có thể." Tôi mở tủ chỗ quầy để lấy tiền, thì mới phát hiện số tiền 220.000 của bà khách áo đỏ đêm hôm qua trả. Bây giờ đây đã biến thành những tờ tiền âm phủ rồi. Quái lạ thật. "Ê, hai bay, cái này là tiền âm phủ, không phải tiền mình phải không?" Thằng Mập nhìn thấy mấy tờ tiền, nó đưa tay bụm miệng cười khì. "Thì tiền âm phủ chứ tiền mình hồi nào. Chị bị bầm mặt chứ có bầm mắt đâu mà hỏi ngộ vậy." "Trời đất ơi, im đi cái thằng Mập này. Mày muốn quỳ bà cắt cổ hả? Mà tiền âm phủ này đâu vậy?" "Hồi hôm này có 11 người vô quán, kêu 11 ly. Uống xong họ đưa 220.000 cho tao. Nhưng mà sao bây giờ nó biến thành tiền âm phủ được ta?" Mà thằng ốm với thằng Mập nhìn nhau. Thằng Mập liền hét lên có ma, và nhanh chóng nhảy lên mình thằng ốm cứng ngắc. Một thằng gần 80 kg đu vô thằng 50 thì làm sao mà chịu được. Thằng ốm liền té xuống, thằng Mập nằm chồng chéo lên, khiến cho thằng ốm nín thở, mặt tím ngắt. "Thánh thần thiên đụng ơi, chết tao rồi. Cái thay mày như trâu á, khi không đu lên người tao chi vậy?" Chị Châu Đại làm em sợ kìa. Chị nói cái gì mà biến thành tiền âm phủ, kiểu vậy là có ma đó. Tao mới sắp thành ma đây nè. Nếu mày còn tiếp tục đè tao, ngồi dậy coi." "Em ngồi không nổi, chị Châu Đại kéo em lên coi." "Ây, mệt hai cái thằng ông nội này quá trời luôn á." Tôi kéo thằng Mập lên để giải cứu cho thằng ốm, rồi đưa số tiền khác cho nó. "Nè, mấy thứ cần mua xíu tao nhắn qua, đi nhanh rồi vậy." "Dạ ok chị." "Mà khoan, đêm nay hai thằng mày hỏi ngoại qua quán ngủ với tao vài đêm nha." Ủa chi chị? Đêm nay người ta đặt trà sữa nhiều, lỡ hứa rồi không có quỷ đơn được. Tao sợ mẹ tao ngủ một mình á, để thấy con ma đêm hôm, nên tao cần hai anh bay phụ tao canh mẹ. Quỷ thần ơi, nghĩ sao mà nhà có ma mà kêu em canh vậy? Thôi, không chịu đâu. Cái thằng mập này, cô với chị dâu giúp bà ngoại anh em mình nhiều rồi, mình có trả ơn cả đời cũng hết nữa. Bây giờ có chút chuyện mà không làm, anh dễ mét ngoại cho coi. Được rồi, canh thì canh, nhưng mà nếu mấy con ma đó tới, anh phải bảo vệ em á. Anh ốm vậy sao bảo vệ em được? Nếu mà có chuyện gì á, chị dâu sẽ bảo vệ anh em mình mà, yên tâm đi. Nè, có tin tôi cắt cổ hai mày không? Là ba đứa mình bảo vệ cho mẹ tao. Mẹ tao đó. Ha. Em quên. Thôi đi chợ nhanh mà ơi. Lát chị dâu bà lấy dao kệ cổ mình như lần trước vậy. Có lần hai thằng lười biếng trốn học đi chơi, tôi nổi máu nóng, lấy cây dao kề vô cổ. Do hơi mạnh tay với con dao bén nên cổ hai thằng nó bị chảy máu. Từ đó cả hai ham học ngang xương, học hay thấy rõ. Nó ám ảnh cái vụ cắt cổ đến bây giờ, nên tôi cũng có cớ để mà hù dọa, chứ làm sao tôi dám ra tay thật chứ. Hai thằng đi đến đâu là ồn ào lộn xộn đến đó, nhưng mà thiệt thà được việc lắm. Một lúc sau là đi chợ về tới. Khi thằng ốm nhị dừng xe, thằng mập tam bước xuống trước. Nó la lên sòm trước cửa quán. Chị dâu ơi, có chuyện lớn, tới công chuyện luôn rồi chị ơi. Cái gì nữa vậy ông nội? Chị dâu ơi, mà bà Trinh, anh Trinh. Bà Trinh sao? Hồi nãy hai thằng em đi chợ á, thì thấy bà Trinh chạy quẹo vô nhà của ông thầy đường á chị. Cái gì? Bà đi với ai? Có cha tao không? Không, mà bà đi mình à. Mẹ nó, tao nghĩ không có sai mà. Mấy cái người đêm hôm á, chắc chắn là ma. Bà kêu thầy đường làm chứ mày hết á. Vậy rồi giờ tính sao đây chị? Đêm nay á, hai thằng mẹ trên phòng canh mẹ tao, còn tao canh dưới này. Coi nếu mà con ma hồi đêm nó vô bằng đường nào, chắc chắn là có bà yểm bùa vô cái quán mình rồi. Nghe tôi nói đến ma, thằng mập tay chân nổi da gà, đứng nép vô thằng ốm, còn đưa mắt nhìn ngó xung quanh nè. Cái thằng mập như heo mà chết nhát tới sợ. Trước mắt là vậy đi, còn giờ hai mày đi học đi, sắp trễ giờ rồi đó. Có gì tối gặp nó tiếp. Ôi, sai người ta đi chợ cho đã, rồi không được thưởng ly trà sữa uống nữa. Chưa gì đuổi đi như đuổi tà rồi. Hết trà sữa rồi mày, chưa có nấu thế hả? Quỷ thần ơi, sao lúc đầu chị không nói vậy đi? Tao nói hết trà sữa cho hai mày không chịu đi chợ hay gì? Tao đâu có ngu vậy. Chị chơi kỳ quá à. Không có trà sữa thì cho xin mít sấy cũng được, lát vô trường ăn. Không lấy mấy bịch lấy đi. Chị kêu đấy nghe. Anh ốm, lại xách tiếp em đi. Trời ơi, mít ngon quá chừng. Ý, cho em ăn bọc bánh tráng xì ke luôn nha. Như vậy đó, thằng mập nó ham ăn lắm, miễn có ăn là hết giận liền. Cũng may có quán ăn vặt nhà tôi, nên tụi nó tha hồ mà ăn, mà không phải tốn tiền. Chứ không thôi biết bao nhiêu mà trả cho đủ. Tối đêm đó mẹ tôi vẫn sốt cao, thêm phần buồn vì việc của cha, nên vẫn nằm mê man ở trong phòng. Cả thể xác và tinh thần của mẹ đều không được tốt. Nhìn mẹ nằm co ro mà đứt ruột, tôi với thằng ốm cũng bỏ cơm luôn, tâm trạng nào mà nuốt nổi nữa. Chờ thằng mập ăn cơm xong thì nó cùng với thằng ốm ngồi trước cửa phòng của mẹ. Tôi dặn là nếu có động tĩnh gì thì phải báo lại liền. Đây là cái chuỗi 108 hạt, mỗi thằng một sợi đeo vô cổ đi. Tao nghe nói nó có công dụng trừ tà ma. Ở đâu vậy chị? Xế chiều tao tranh thủ pha trà sữa xong thì lên chùa thỉnh. Mẹ tao cũng có đeo một sợi rồi. Còn chị có không? Tao không sợ ma nên không cần. Thằng ốm rất chu đáo, nó sợ tôi gặp chuyện nên nó đưa lại cho tôi một sợi. Hay là chị lấy một sợi đeo vô đi cho an toàn, em với thằng mập xài một sợi được rồi. Hai đứa mày canh mẹ tao cho tốt, đừng có lo cho tao. Tao xuống quầy làm trà sữa đây, sắp tới giờ người ta lấy rồi. Hai thằng đeo chổi vô, ngồi ngay chỗ cửa phòng của mẹ, nhưng cứ để cửa mở, không có đóng lại. Chỗ đó bài trí mấy cái bàn, có thể ngồi thưởng thức trà sữa, vừa có thể nhìn xuống phía dưới sân hóng gió. Tất cả gian phòng đó đều một tay cha tôi thiết kế tặng riêng cho mẹ, mà khách cũng hay chọn chỗ đó để ngồi. Ở dưới quầy, tôi vừa pha trà sữa vừa xem camera. Thấy thằng ốm thì ngồi tay bấm điện thoại, nhưng chốc lát lại ngẩng đầu lên, hướng mặt chú ý về phía mẹ tôi. Còn thằng mập thì khỏi nói rồi, nó sợ ma nên tay không rời cái chuỗi hạt. Anh ơi, vậy tự nhiên chị dâu bả chơi cái trò chờ ma đợi quỷ này chi vậy? Chỉ cần đóng cửa quán rồi ba đứa mình chui vô phòng nằm với cô Đào, vậy phải tiện hơn không? Chị dâu đặt camera thêm khắp ngõ ngách trong nhà rồi, chỉ làm vậy á là muốn có bằng chứng tất cả những cái việc ma quỷ này do bà trên bày ra. Chị sẽ đem cho thầy Quân coi, để mà thầy nhận ra cái bộ mặt thật của bà mà quay trở về đó. Với lại chị ở dưới phải làm trà sữa cho khách chứ, người ta đặt hổm trại mà, được kêu đóng cửa, làm ăn phải uy tín với khách mới được chứ. Ờ, ra vậy hả? Ôi, chị dâu làm gì cũng có tính toán trước, mày đừng hỏi nhiều nữa. Tôi làm trà sữa vừa xong thì có mấy người đến lấy, chứ mẹ bệnh tôi không có giao tận nhà. Xong rồi ngồi đó đưa mắt hóng ra sân, chờ mãi mà chẳng có vị khách nào bước vô uống cả. Cả tháng nay quán bán ế ẩm, người ta chỉ đặt đem về chứ ít ai tới uống, ngoại trừ mấy cái người ma quái đêm hôm qua. Về khuya một chút, tôi nghe thấy tiếng cười nói ồn ào phía trên lầu, tiếng làm rớt đồ đạc bàn ghế. Liền chạy nhanh lên xem thử. Lúc tiến về phía cửa phòng, tôi thấy thằng ốm vẫn ung dung bấm điện thoại, thằng mập thì lần chuỗi hạt. Hai thằng dường như không nghe thấy những âm thanh hỗn tạp đang diễn ra trong phòng. Hai cái thằng này, mẹ tao đang gặp chuyện kìa. Hả? Sao vậy biết? Hai đứa theo tôi tiến vào trong phòng, thì ở dưới nền gạch, mẹ đang cầm lưỡi dao lam rạch lên bắp tay của mình, máu nhiễu ra. Xung quanh có tất cả là 10 con ma. Chúng thấy được máu tanh nên mừng quýnh, xúm lại mà liếm. Mình mấy con nào cũng cao ốm, mặt mày hung tợn, y như một bộ xương khô, giống hệt với 10 cái người mà đã bước vô quán hôm qua. Chỉ khác một cái là lần này chúng mọc thêm nanh. Vừa thấy chúng tôi, nhanh như chớp mấy con ma đó lập tức biến mất đi. Mẹ ơi, mẹ có sao mẹ? Trời ơi, tay cô chảy máu rồi, đưa cô lên giường băng bó lại đi chị. Vậy là quá rõ rồi, cả ba đều chứng kiến chúng biến mất trước mặt mình, mà mấy người đó chính thực là ma. Cũng may là chạy vô kịp nên mẹ chỉ chảy máu chút thôi. Sau khi sát trùng vết thương băng bó lại cho mẹ nằm xuống nghỉ ngơi, thì tôi liền coi lại các camera. Nhưng lạ là ở trong đó chỉ thấy hình mẹ tôi đang tháo sợi chuỗi bỏ ra ngoài, rồi tiến lại phía bàn trang điểm, lấy một cái lưỡi lam cắt vào cánh tay mình. Hoàn toàn không thấy gì khác nữa. Ma quỷ đúng thật là linh hồn, chúng không có hiện trong camera, chỉ có cô Đào là người nên chúng ta mới thấy được. Vậy rồi bằng chứng đâu đưa cho thầy Quân coi chị? Cái đó tính sao đi. Từ giờ tới sáng á, phải canh mẹ tao cẩn thận hơn. Không biết nó còn muốn hại mẹ tao bằng chiêu trò gì nữa. Chị ơi, không mấy bây giờ ba đứa mình vô phòng nằm chung với cô luôn được không? Như vậy vừa canh được cô mà tụi em cũng an toàn nữa. Chứ ngồi ở ngoài tụi em sợ quá, cứ thấy lạnh lạnh sống lưng sao đâu á. Ừ, tôi quyết định vậy đi. Lúc đó nhìn điện thoại, thấy cũng đã 10 giờ đêm rồi. Tôi xuống đóng cửa quán, cả ba vô phòng của mẹ. Mập và ốm nằm ở dưới nền gạch, còn tôi nằm trên nệm dưới chân mẹ. Cả ba chúng tôi im lặng, dù có nói gì cũng chỉ nói rất khẽ với nhau. Rõ ràng là ai cũng đang rất tỉnh táo, nhưng mà không hiểu sao cơn buồn ngủ từ đâu ập đến. Mọi thứ lúc đó rất là mơ hồ, cả ba chúng tôi không cưỡng lại được mà thiếp đi lúc nào không hay. Một lúc sau, tôi đang ngủ thì nằm thấy một giấc mơ rất kỳ lạ. Tôi thấy ở ngoài chợ chở đến nhà tôi một cái quan tài màu nâu đỏ. Lúc mở nắp quan tài tôi mới thấy rõ người nằm trong đó chính là mẹ tôi. Bà chết không nhắm mắt, mà gương mặt của bà trắng bệch ghê lắm. Tôi liền nhào đến vừa ôm vừa gọi mẹ. Thấy đến đó, tôi giật mình thức dậy. Thì ra chỉ là mơ thôi, nhưng sao nó thật đến lạ kỳ. Không lẽ giấc mơ kia là một điềm báo trước chuyện gì đó sắp xảy đến hay sao? Tôi chụp điện thoại xem, thấy đã hơn 2 giờ. Chợt tôi thấy trước mặt mình có hai cái chân của ai đó thòng xuống, mà cái bàn chân rất là quen thuộc. Trời ơi, không thể nào. Hồn vía tôi thất kinh, vì mẹ tôi đã treo cổ từ bao giờ rồi. Tôi thét lên một tiếng thất thanh. Hai thằng kia cũng lồm cồm ngồi dậy. Thấy mẹ đang đu toàn ten, đôi mắt mở trừng, gương mặt trắng bệch. Cả hai thằng nó cũng giống như tôi, đồng thanh hét lên một tiếng. Rồi cả ba run run, lây quay tháo sợi dây thòng lọng ở trong cổ đưa mẹ xuống. Lúc đó mẹ tôi không còn hơi thở nữa rồi. Người đã lạnh ngắt cứng đờ. Nghe tiếng xe cấp cứu dừng ở quán, hàng xóm bên cạnh cũng chạy qua xem có chuyện gì. Dì bé hai thấy tôi cõng mẹ xuống thì cũng lính quính. Trời đất ơi, mẹ con sao vậy dâu? Mẹ con thắt cổ, con đưa mẹ đi cấp cứu đã. Đi đi con, để quán dì coi cho. Tôi, thằng Mập, thằng ốm theo xe cấp cứu đưa mẹ vô trong bệnh viện. Suốt đoạn đường đi, tôi đã réo tên mẹ, nhưng mà mẹ không cử động. Mẹ không trả lời. Mẹ bỏ mặc tôi rồi. Bác sĩ ơi, mẹ con có sao không? Cho con vô với. Mấy bác đang cấp cứu cho mẹ em, người thân cũng có được vô. Em chờ bên ngoài nha, có gì chị báo cho. Tôi cứ đưa mắt nhìn vào bên trong cánh cửa kia, dẫu biết không thể nhìn thấy được gì. Nhưng mà mọi người có biết hay không, cảm giác của tôi lúc đó đau đớn lắm, tôi không diễn tả được. Alo, cha ơi, mẹ đang cấp cứu bệnh viện, cho vô với mẹ được không? Anh Quân vừa mới vui vẻ với tao xong, anh ngủ rồi. Đưa điện thoại cho cha tôi muốn gặp cha. Gặp làm cái gì? Sao rồi? Mẹ mày chết chưa? Bà thật độc ác đó, dám kêu thầy để ma quỷ hại mẹ tôi. Ý, không hổ danh là chị Đại nha, biết hết trơn luôn hả? Đúng rồi đó, cái đó là tao mượn tay giết người. Mà kẻ giết người là thế giới bên kia, chứ đâu phải chính tay tao. Đâu có bằng chứng bắt bớ gì được tao chứ. Mày thấy tao tính toán vậy có được không? Bà, alo. Phía bên kia bà Trinh cười một tràng rồi cúp máy. Tôi chưa kịp gọi lại thì chị y tá lúc nãy mở cửa ra. Em ơi, mẹ em mất trước khi đưa vào đây rồi. Thành thật chia buồn cùng gia đình em. Cô y tá cúi đầu chia buồn rồi cũng quay lưng đi. Tôi đứng trơ trơ như một pho tượng. Tôi không khóc, mà nước mắt ở đâu cứ chực chờ rơi ra. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình bất lực đến như thế này. Sáng hôm đó, thằng Mập, thằng ốm điện về báo tin cho dì bé hai. Lúc chuyển thi thể mẹ tôi về, một lát sau ở ngoài chợ chở tới nhà tôi một chiếc quan tài màu nâu đỏ. Chính là cái quan tài hồi đêm hôm tôi đã nằm mơ thấy. Nhà của tôi bỗng trở nên đông đúc hẳn. Cả bà ngoại của thằng ốm, thằng Mập cũng tới nè. Nhưng sao chỉ toàn là tiếng khóc thôi. Tiếng của dì bé hai, tiếng của mấy bà hàng xóm vì thương mẹ. Trong lúc thầy cúng và đội tẩm liệm đang chuẩn bị đưa mẹ nhập quan, họ bảo người nhà đến vuốt mắt, nhìn mặt người quá cố một lần sau cuối. Lúc đó chỉ có mình tôi ôm mẹ. Tôi vuốt mắt cho mẹ, nhưng mẹ không chịu nhắm lại, mắt cứ mở trừng, dù chỉ còn tròng trắng. Nhưng tôi nhận ra sâu thẳm trong ánh mắt kia là một nỗi đau buồn vô cùng tận. Tôi không còn biết mắc cỡ là cái gì nữa, khi xung quanh có mấy người hàng xóm đang xì thầm bàn tán. Cái thằng Quân nó bất nhân thiệt chứ. Con Đào treo cổ chết tại vì nó ngoại tình. Con bé hai đã điện cho hai rồi, vậy mà nó không về là không à. Họ vừa nói thì bên ngoài có tiếng xe máy. Tất cả mọi người quay về phía đó. Ê, là thằng Quân kìa, nó về tới rồi đó. Tôi không quay ra nhìn, nhưng tôi biết ông ấy đã về thật. Cha tôi tiến thẳng đến bên thi thể của mẹ, ngồi nhìn mẹ một lúc lâu. Ông không nói gì hết, chỉ đưa tay lên vuốt mặt cho mẹ. Đúng là vợ chồng nghĩa nặng tình sâu. Ông vừa vuốt mắt thôi thì mẹ đã nhắm lại ngay, nhưng trong khóe mắt lại chảy ra đôi hàng lệ. Chẳng biết mẹ khóc vì mừng khi thấy cha vậy, hay là giọt nước mắt của nỗi căm hận. Tất cả làm lễ khâm liệm mẹ. Khi đóng nắp quan tài xong thì ông thầy cúng mới đến làm lễ phát tang. Mẹ nằm xuống được bốn người đội tang. Lẽ ra chỉ có cha và tôi thôi, nhưng thằng mập thằng ốm cũng muốn đội nữa. Vì tụi nó không có mẹ nên thương mẹ tôi như mẹ ruột. Vừa mới phát tang xong, tôi chưa kịp mang lên đầu, tự nhiên cha nhào tới tán tôi một bạt tay. Ông ta đổ tất cả cái chết của mẹ lên đầu tôi. Mày coi mẹ mày kiểu gì vậy? Có phải mày tụ tập với hai cái thằng trai không ra trai, gái không ra cái này, chơi bời vô cùng, không lo cho mẹ, nên mẹ mày mới nghĩ quẩn phải không? Dì bé hai nhào tới ôm tôi. Dì phẫn nộ nói: Mày làm cái gì mà quánh con nhỏ? Con Đào tự dẫn chết là do mày ngoại tình, do mày bỏ nhà đi đó. Mày làm như lỗi này của con dâu gây nên vậy, khi không mày quánh nó hả? Nhưng mà nó lớn rồi, cũng phải biết bên cạnh an ủi mẹ nó chứ, có đâu mà để sự việc ra nông nỗi này. Tao không còn gì để nói được với mày hết trơn á. Đưa đây, không có để tan cái gì hết. Mày đi luôn đi, đừng có quay về đây nữa. Dì bé hai tức giận tới lạc cái giọng đi. Dì giật lại cái khăn tang không cho cha đội. Dì và một số người mắng chửi, xua đuổi cha tôi. Nhưng ông thầy cúng và một số ông bà lớn tuổi, có cả thầy cô giáo là đồng nghiệp của cha, khuyên can cản lại. Bà ngoại nói nghĩa tử là nghĩa tận, có chuyện gì cũng nên nhường nhịn, lo cho trọn đám để mẹ được yên lòng nhắm mắt. Tránh cãi giả chỉ để người ta cười, chứ chẳng giải quyết được cái gì. Dì bé hai giận thì giận nhưng cũng nguội lại, cùng cha lo cho trọn đám tang của mẹ, chôn cất mẹ ở mảnh đất phía sau nhà. Sau khi hạ huyệt xong, thầy cúng đưa bàn vong của mẹ vào trong nhà. Do nhà tôi không có gian chính để thờ, nên tạm để mẹ ở phía sau quầy, đối diện với cầu thang lên trên lầu. Lúc này mọi người đã về, chỉ còn lại người trong nhà: bà ngoại, dì bé hai, vợ chồng thầy Nhân thôi. Thầy cúng đưa mắt nhìn ngó xung quanh. Ông nói lại với cha tôi: Thầy giáo Quân à, tôi thấy vợ thầy chết không phải do treo cổ tự tử đâu, mà có thế lực âm xui khiến đó. Cha tôi là thầy giáo, đương nhiên mấy chuyện này ông đâu có quan tâm. Thầy nói vậy là sao? Rõ ràng người ta nói vợ tôi dùng dây treo cổ mà. Đúng là như vậy. Nhưng mà có một cô gái đã nhờ một thầy bùa yểm bùa vô nhà thầy đó. Ban đầu chỉ để đuổi khách thôi, nhưng về sau lại muốn làm hại luôn vợ thầy. Ông thầy bùa này đã cho một con quỷ đỏ và 10 con ma đối tới. Chúng đã rủ rỉ bình tài, khiến cho vợ thầy phải treo cổ. Chứ thực chất vợ thầy không có muốn chết, cổ chỉ bị cảm xúc trong người thôi. Thấy cha tôi im lặng, tôi mới tiếp lời: Cha ơi, ông thầy nói đúng đó cha. Trước cái hôm mẹ mất á, mẹ cũng nằm mơ thấy mấy con ma đó lôi kéo mẹ nhảy lầu. Mấy con ma này còn vô quán kêu trà sữa uống, rồi đưa tiền âm phủ trả cho con nữa. Còn trong cái đêm mẹ mất, nó đã sai khiến mẹ lấy lưỡi lam rạch vô tay. Có thằng mập với thằng ốm làm chứng luôn nè. Ở đây camera có ghi lại, mẹ làm gì đều thấy hết. Cha coi đi. Dạ dạ, hai thằng con tận mắt thấy luôn. Mấy con ma súng lại liếm máu trên tay cô Đạo á, rồi biến mất trước mặt tụi con luôn. Thấy ghê dữ lắm. Tào lâu, làm gì có chuyện vô lý vậy chứ? Không có vô lý đâu thầy. Bà Trinh làm á, trên mắt hai thằng con thấy bả vô nhà của thầy Đường. Hai thằng con đi rình đây nè. Trời ơi, cái thằng mập đây, mày im chưa? Ham nói quá vậy. Anh ở buông em ra đi, em phải nói để thầy Quân biết bộ mặt thật của bả. Ba chẳng những làm hại cô Đào, còn định lấy cây đập mẹ chồng bà chết nữa kìa. Con bé Mai vô lớp kể cho bạn nó nghe, ai mà không biết. Chỉ có thầy mù quáng phản bội cô, đi yêu cái người không ra gì thôi. Thằng Mập hôm đó ăn trúng cái gì mà nó gan hẳn ra. Nhìn nó chững chạc và trưởng thành lên rất nhiều. Cảm ơn nó đã nói hộ những điều mà tôi chưa kịp nói. Có phải ba đứa mày với ông thầy cúng hợp lại, bạn kế đổ lỗi cho Trinh phải không? Trinh là một người hiền lành, không thể nào làm cái chuyện vậy được. Thời đại nào rồi còn quỷ đỏ với mà đối. Đúng là hết thuốc chữa mà. Nói xong, cha chạy ra chỗ cửa quán. Tôi vội vã chạy theo. Cha đi đâu vậy cha? Trinh đang bệnh, cô ấy cần cha hơn. Trời ơi, mẹ chết mới vừa chôn xong, chưa gì cha bỏ đi nữa. Bộ cha không thương con hả cha? Cha tôi quay qua, nói một câu rất lạnh lùng, rồi lên xe bỏ đi. Cha thương con, nhưng mà thương con của ngày trước kìa. Còn con bây giờ bày ra đủ thứ trò, bao giờ con mới trưởng thành được hả dâu? Trưởng thành hả? Một người trưởng thành như cha vẫn sai đường, vẫn sống phản bội, thì lấy tư cách gì bắt buộc người khác phải trưởng thành? Vậy đó, rồi cha vẫn bỏ tôi đi. Cô nhân tình của cha quan trọng hơn mẹ, quan trọng hơn tôi, quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời. Càng nghĩ tới lời cha, tôi càng thấy căm tức. Tôi tự hứa với lòng sẽ không bao giờ gọi ổng là cha nữa, vì ổng không xứng đáng. Rồi ông thầy cúng gỡ mấy lá bùa gì đó ở trên mấy cây me xuống. Tổng cộng quanh nhà có khoảng 5-6 lá. Ông nói ông thầy bùa kia đã treo lên đó. Ông gỡ xuống đốt đi thì mấy cái dòng kia sẽ tiêu tan, quán xá sẽ trở lại như xưa thôi. Rồi ai về nhà nấy. Vậy bé Hai mấy bữa nay không có buôn bán gì hết, lo thức để tiếp khách phụ đám mẹ tôi. Bây giờ dì rất cần một giấc ngủ hơn. Bên cạnh tôi lúc này chỉ còn bà ngoại, thằng ốm với thằng Mập. Nó biết tôi buồn nên không có dám nói gì hết, chỉ im lặng nhìn tôi. Bà ngoại nãy giờ vẫn còn quét dọn vòng vòng. Bà lau cái sàn nhà sạch bóng. Ngoại với hai đứa về đi. Mấy đêm nay mọi người thức với con cũng mệt mỏi rồi. Ngoại không có mệt. Dâu à, mẹ con mất rồi, nhà cửa vắng lặng. Ngoại muốn ở đây để hữu hỷ với con. Phải đó bà ngoại, mình ở lại đây, chứ con thương chị dâu lắm. Cũng tại tụi con bữa đó mê ngủ, không canh cô cho tốt, nên cô mới... Chị ơi, tụi em xin lỗi chị. Lỗi phải gì mà xin? Bữa đó nó khiến như chúng ta ngủ, chứ mình đâu có muốn vậy đâu. Nhà còn cái phòng để trống, vậy tối nay ngoài nghỉ phòng đó đi. Còn thằng ốm với thằng Mập ngủ bên phòng cha mẹ con. Cái gì? Kêu em ngủ ở phòng của cô hả? Thôi, cô mới treo cổ thấy ghê lắm. Thằng ốm liền kéo thằng Mập lên lầu, không cho nó nói nữa. Bà ngoại cũng nhìn theo rồi lắc đầu. Con đừng có giận nó, tánh nó như vậy đó. Có gì đâu ngoại, con biết nó mà. Thôi ngoại vô phòng ngủ đi, để con canh nhang cho mẹ được rồi. Ở chỗ phía sau quầy, tức là ngay chỗ cầu thang, ngang với bàn thờ của mẹ, còn một cái phòng trống. Bà ngoại sẽ ngủ trong đó. Khi xung quanh tôi chẳng còn ai nữa, tôi đối diện với bàn thờ mẹ và với tất cả những gì đã xảy ra. Lúc đó hình ảnh của cha tôi và bà Trinh hiện rõ ra trong tâm trí. Tôi đốt một nén nhang lên bàn thờ, rồi nói: Mẹ, con nhất định sẽ bắt bà Trinh quỳ trước bàn thờ mà xin lỗi mẹ. Những ngày sau đó, bà Năm mẹ chồng của cô Trinh hay tin con dâu bỏ nhà theo cha tôi. Bà cũng hay mẹ tôi treo cổ chết nên bà khóc nhiều lắm. Bà và ông Thống cũng có đến để đốt nhang chia buồn và nói lời xin lỗi tôi nhiều lắm. Nghe thằng ốm với thằng mập kể, cha tôi với cô Trinh đưa nhau vô trong chợ. Họ mướn một cái nhà trọ để ở lại. Nghe nói là nhà trọ mới xây, được trang trí đẹp giống như nhà ở. Hàng ngày cha chở cô Trinh ra chợ mua sắm quần áo đẹp. Món nào cha không mua thì cô ta nhõng nhẽo nũng nịu đòi cho bằng được. Cuối cùng cha cũng chịu theo. Họ còn mua thịt cá về nấu bữa cơm, hoặc có khi tay trong tay dẫn nhau ra quán ăn, nhìn hạnh phúc cứ như vợ chồng son vậy. Từ lúc mẹ mất đến 49 ngày của mẹ, cha có về đốt nhang cho mẹ được 2 lần rồi lại đi. Lúc về, tôi và ổng không có nói chuyện với nhau. Tôi cũng không hỏi han gì hết. Đến ngày thứ 100, dì bé Hai và ngoại có mời ông thầy cúng đến làm lễ rồi xả tang luôn. Sau khi mọi lễ hoàn tất, ông thầy đưa bàn thờ mẹ lên lầu. Tôi muốn thờ mẹ trong phòng của mình. Rồi bà ngoại với thằng mập thằng ốm cũng phải trở về nhà. Tôi phải tự đứng lên bằng nghị lực của chính mình, đâu thể dựa dẫm vào người khác mãi được. Trong cái quán vắng đó chỉ còn lại mình tôi. Đêm đó tôi đã gặp mẹ trong mơ. Tôi thấy mẹ hiện ra trong căn phòng của mình. Mẹ mặc bộ đồ pyjama màu trắng. Mẹ xinh đẹp hiền lành như một bà tiên. Mẹ ôm tôi vào lòng, vuốt ve y như hồi còn sống. Sao không chịu ăn uống gì hết vậy con? Để ốm nhơm mặt mũi hốc hác hết rồi. Không có mẹ bên cạnh, con không muốn ăn mẹ ơi. Sao lâu quá mẹ mới về gặp con vậy? Lúc nào mẹ cũng ở bên con hết. Chỉ là mẹ không muốn con nhìn thấy mẹ thôi. Bữa nay mẹ về gặp con lần này nữa, rồi mẹ đi. Mẹ đi đâu vậy? Mẹ dẫn con theo được không? Không được. Con phải ở lại để sau này chăm sóc cho cha con. Đừng giận cha nữa. Dù gì cũng là người sinh thành ra con. Có sai phạm điều gì thì con vẫn là con của ổng. Mẹ ơi, con không muốn mẹ đi đâu. Mẹ đừng có bỏ con mà mẹ. Con nghe mẹ nói, khi mà mẹ không còn ở đây với con nữa, nếu con buồn thì cứ khóc đi. Khóc cạn nước mắt thì con sẽ thấy không buồn nữa. Khi nào mệt mỏi thì nằm xuống ngủ một giấc thiệt dài, tỉnh dậy sẽ thấy tinh thần thoải mái hơn. Nếu như sau này con cảm thấy nhớ mẹ thì xuống bếp nấu những món ăn mà mẹ con mình hay nấu, hoặc là pha loại trà sữa nào mẹ con mình hay ngồi uống cùng nhau. Nếu có tức giận thì nhắm mắt lại tĩnh tâm niệm Phật, con sẽ thấy mình hạ quả đi rất nhiều. Đừng bắt nạt la lối thằng mập thằng ốm nữa. Hai đứa nó tuy ồn ào nhưng tốt bụng, đáng để con nương tựa làm tri kỷ. Ba đứa con hãy chăm sóc lẫn nhau, cố gắng học hành cho tốt, để sau này có được cái nghề ổn định. Một ngày nào đó khi nhận ra mọi thứ, cha con ông sẽ trở về với con thôi. Nhớ lời mẹ dặn nghe con. Không, con không muốn ngủ, không muốn nấu ăn, không muốn làm gì hết. Con chỉ muốn có mẹ thôi. Mẹ ơi đừng có bỏ con mà. Mẹ ơi. Thấy đến đó, mẹ biến tan đi trong làn sương khói. Tôi cố kêu khóc để tìm kiếm mẹ, nhưng chỉ là trong vô vọng. Người ta nói khi nằm mơ thấy người cõi âm thường sẽ rất lạnh lẽo. Nhưng khi tỉnh dậy, tôi thấy toàn thân mình ấm áp lạ thường, như thể mẹ đã ôm ấp, che chở cho tôi. Trong gian phòng tỏa ra một mùi hương thơm quen thuộc. Có lẽ không phải là mơ đâu, mà mẹ đã về thăm tôi thật. Và bà đã đi rồi. Tôi bước lại bàn thờ đốt cho mẹ một nén nhang. Mẹ ơi, con hứa sẽ sống thiệt tốt. Chắc con nhất định sẽ bắt bà Trinh quỳ trước bàn thờ để xin lỗi mẹ. Những ngày sau đó, Thằng ốm với thằng mập đi chợ về. Vừa đậu xe trước cửa là anh nghe tiếng ồn ào rồi. Cũng may là đã vào hè nên tụi nó mới rảnh rỗi đến quán thường xuyên hơn. Cái gì nữa vậy hai ông nội? Em có cái này hay lắm, muốn kể chị nghe nè. Chuyện gì kể đi. Rồi tụi nó thay phiên nhau mà kể. Lúc nãy nó đi chợ, đi ngang khu nhà trọ thấy người ta bu đông nghẹt, nói chuyện ồn ào. Hai thằng mới dựng xe bên lề, tạt vô xem thử. Thì thấy trong một căn phòng trọ, cha tôi đang rất tức giận. Vì ở trên giường là bà Trinh và một gã nào đó tên là Khánh. Có lẽ họ vừa quan hệ với nhau bị cha tôi bắt gặp. Trên người họ không có một mảnh vải che thân. Hai người đúng là không biết xấu hổ. Dám làm cái chuyện này trên giường của tôi sao? Anh Quân, sao anh về sớm quá vậy? Chính vì nhờ về sớm tôi mới thấy được cái cảnh này. Thiệt không ngờ cô dâm đảng tới mức ngủ với tôi chưa đã, bây giờ ngủ với thằng khác nữa là sao? Thấy Trinh bị cha tôi tát, cả đàn ông tên Khánh cung tay lên đấm lại liền. Nè, tao cấm mày không được đánh người yêu tao à? Cái gì? Người yêu của anh sao? Ừ, tao là người yêu của Trinh. Tụi tao yêu nhau lúc Trinh mới lấy chồng kìa. Mày tưởng Trinh quen mày là yêu mày hả? Vì tiền của mày thôi. Cái thằng ngu. Anh. Trời đất ơi, anh Khánh, tự nhiên nói ra chứ vậy? Gã Khánh không nói gì hết, chỉ lo đánh nhau với cha tôi. Chẳng biết sự trùng hợp hay ông trời cố ý trêu ngươi, mà ông Thống chồng của cô Trinh cũng vô tình chạy ngang qua, thấy đông cho nên dừng lại. Có chuyện gì vậy bà con? Trời ơi, con nhỏ ở vòng trọ này nó cặp với chồng người ta, nghe nói là ông thầy giáo, bỏ chồng bỏ con theo ông thầy đó, mướn cái phòng trọ này ở nè. Cái vợ nó cắm sừng luôn ông thầy, ngủ với thằng khác á, đang quánh lộn ở trong. Trời ơi, đàn bà gì mà cặp hai ba thằng, thấy quái được chứ. Nghe vậy ông Thống liền chạy vô. Thì quả thật người đàn bà mà người ta vừa nhắc đến chính là vợ mình. Trinh. Anh Thống, sao anh biết em ở đây? Lúc này cô ta xanh mặt. Cô không ngờ đến một ngày mình phải đối mặt với cả ba người đàn ông. Thì ra cô đã ngoại tình từ rất lâu rồi. Thật không ngờ cô hư thần mất nết đến vậy. Bỏ chồng con để đi theo nhân tình, bây giờ còn lén nhân tình ngủ với thằng khác. Cô còn đáng khinh hơn cả con điếm nữa. Nè, anh không có được quyền chửi tôi. Tại anh nghèo nên buộc tôi phải làm vậy thôi. Sao lúc đầu tôi lấy cô không nói vậy đi? Cô sống với tôi cho đã, sinh con ra. Cô nói cô hạnh phúc lắm mà. Thì đúng là làm vợ anh tôi hạnh phúc thiệt. Vì anh biết chịu tôi. Nhưng mà ngoài ra tôi cần tình dục, cần tiền nữa. Tôi phải có tất cả tôi mới sống được. Anh không hiểu sao? Đồ con đàn bà tham lắm. Mặc dù cãi nhau với chồng, nhưng cô ta chỉ tiếc vì đã để cha tôi phát hiện. Cô ta không màng đến chồng mình, mà chỉ lo theo năn nỉ cha tôi. Anh Quân ơi, thật ra em chỉ yêu anh thôi. Em thề là không phải vì tiền đâu. Cái thằng Khánh này nó nói xạo đó anh. Em chỉ nói chỉ chơi qua đường thôi hả? Anh tha thứ cho em lần này đi. Buông tay ra khỏi người tôi. Em xin lỗi mà. Buông ra. Gom hết đồ đạc ra khỏi chỗ này. Nhanh lên. Nhưng mà em... Đi đi. Còn mấy người nhiều chuyện cái đó, giải tán hết đi. Có lẽ chuyến này cha tôi giận thật rồi. Thằng ốm với thằng mập kể, cha tôi giận tới xanh mặt. Trinh năn nỉ hoài thấy không được, đành cuốn hết quần áo vô vali cùng Khánh ra khỏi phòng trọ. Mấy người đang tụ tập xem cũng giải tán. Trước khi ông Thống ra khỏi đó, còn nói với cha tôi một câu. Không phải tôi quơ đũa, nhưng mà cái nghề giáo viên của thầy tôi khinh lắm. Thầy nên coi lại đạo đức của mình đi. Có xứng đáng để đứng trên bục giảng nữa hay không? Người phản bội sẽ gặp người dối dằn. Trời, đúng là có dài có trả rồi. Sau khi ông Thống rời khỏi phòng, Thằng ốm nói cha tôi ngồi chống tay lên trán, thấy ông rầu rĩ lắm. Đó, hai thằng em thấy tới cái khúc đó là tụi em chạy về báo cho chị hai liền. Cái đó là quả báo, sớm muộn bà cũng cắm sừng ông thôi, có gì lạ đâu. Ủa, chuyện hấp dẫn vậy mà chị không quan tâm hả? Tao nói rồi, hai thằng mày đừng có nhắc ổng trước mặt tao. Ờ, vậy thôi tụi em không nhắc nữa. Đêm nay ngủ lại đây với chị nha. Thôi tụi bay về đi, đêm nay tao muốn ở một mình. Nhưng mà... Tao kêu là đi. Nè, đi thôi mẹ, để dâu ở một mình đi. Không hiểu sao khi nhắc tới ông ấy thì tâm trạng của tôi càng ngày càng tệ. Tôi cáu gắt với tất cả những người xung quanh và kể cả chính bản thân mình. Vào một đêm kia, tôi nhận được một cuộc điện thoại. Là chị Xuân, con gái lớn của thầy Nhân. À, dâu hả em? Dạ. Chị Xuân nè, em xếp cho chị 4 ly trà sữa lên giùm nhà chị được không? Em không còn đầy đủ topping chị ơi. Vậy còn loại nào á, em lấy đại cho chị cũng được. Dạ, làm xong em đem lên liền. Bình thường có hai thằng tiếp một tay cũng đỡ. Đêm nay tụi nó không có ở đây, tôi buộc phải tự mình lo. Nhà thầy Nhân cách đây chỉ có 2 cây số, dự định đóng cửa đi một chút rồi về ngay. Khi mang trà sữa đến, tôi mới biết hôm đó là sinh nhật vợ của thầy Nhân. Thầy cô và hai cô con gái bày tiệc ra nấu ăn, nào bánh kem bánh ngọt, còn có lẩu nữa. Thầy Nhân tặng cho vợ một bó hoa thật lớn. Nhìn thấy cảnh đó tôi muốn rớt nước mắt, nhưng cố kiềm nén lại. Trước đây gia đình tôi cũng từng hạnh phúc như vậy đó. Chỉ là tại lòng người đổi thay, cuộc đời khốn nạn đã cướp đi cha mẹ tôi khỏi cuộc đời tôi. Tôi nhận tiền xong, nhanh chóng từ giã ra về. Nhưng vợ thầy với chị Xuân ép tôi phải ở lại ăn một miếng bánh kem rồi mới cho về. Thầy cô cũng hỏi thăm, quan tâm tôi lắm, nói tôi phải mạnh mẽ lên, một ngày nào đó cha cũng trở về với tôi thôi. Đâu có cái tình yêu nào bằng tình cảm cha con ruột thịt. Tôi cũng vân vân dạ dạ. Khi đó cũng mất gần 20 phút. Khi trở về quán, tôi định bước đến mở khóa thì phát hiện ra cánh cửa quán đã bị mở ra rồi, chỉ kéo hờ xuống thôi. Tôi nhớ trước khi đi đã khóa rồi mà. Hay là cha tôi vậy? Ngoài tôi và cha ra thì không ai có chìa khóa nữa. Tôi nghĩ cha mình, cho nên đã đi thật nhanh vào bên trong. Được một đoạn, tôi lại nghe tiếng loạt soạt ở trên lầu. Mà cái âm thanh ấy phát ra trong phòng của tôi, chứ không phải phòng cha mẹ. Cũng có thể là cha vô để thắp nhang cho mẹ, hay có khi nào là ăn trộm. Tôi nhanh trí quay lại khóa cửa. Nếu là ăn trộm thì nó sẽ khó lòng mà thoát được. Khóa cửa xong, tôi trở lên lầu, tung mạnh cửa phòng mình ra. Thì bên trong một người đàn bà hết hồn đánh rơi mấy chiếc nhẫn vàng và sợi dây chuyền xuống đất. Thì ra là bà Trinh. Thì ra là bà. Sao bà vô được nhà tôi? Là anh Quân đưa chìa khóa cho tao. Vừa nói, bà ta vừa khom xuống, quýnh quán lượm lại vàng, rồi cất hết vô trong túi sách đang mang trên người. Mấy cái nhẫn với dây chuyền này là của mẹ tôi, bà cũng muốn lấy sao? Trả lại đây. Tao không đưa đó, mày làm gì tao? Tôi biết trong túi sách của Trinh thế nào cũng có những nữ trang khác, nên đã giật mạnh vào tay mình. Tất nhiên bà ta làm gì làm lại tôi. Đây là vàng của mẹ tôi tích góp mới có, bà cũng dám lấy hả? Thì anh Quân yêu tao, tin tưởng tao mới nói cho tao biết chỗ cất tiền. Tao đâu có ngu mà không lấy. Chỉ có con mẹ mày ngu á mới bị cấm sừng mấy năm mà không biết, rồi chỉ có ngu mới lên bàn thờ ngồi thôi. Bà... Không ngờ bà Trinh dám chỉ tay lên bàn thờ mà xúc phạm mẹ tôi. Tôi quăng bỏ túi sách, rút trong người ra con dao Thái Lan. Tôi tiến về phía trước. Bà nói tôi sao cũng được, nhưng không được xúc phạm tới mẹ tôi. Mau quỳ xuống xin lỗi bà ấy đi. Mày, Mày định làm cái gì? Bỏ dao xuống đi nghe. Tôi đã tới nhà cảnh cáo bà rồi, bà không nghe, dám kêu thầy để hại chết mẹ tôi. Trời cao có mắt rồi, bữa nay đưa bà tới đây hiến xác cho tôi, bà nghĩ đi, bà thoát được khỏi đây sao? Cái con điên kia, mày mau dừng lại. Bà Trinh đã chạy thoát ra được khỏi phòng, chạy xuống cầu thang. Tôi nhanh chóng nhảy xuống, vừa nhảy vừa đá vào phía sau bà ta, khiến cho bà ta bị té nhào đầu về phía trước, mặt úp xuống nền. Tôi cũng bị té, nhưng đã cong mình ngồi lên. Không để cho bà Trinh trở mình, tôi nhào tới đánh ngay vô cổ bà ta, khiến cho bà ta ngất xỉu đi. Tôi ẹ ạch kéo bà ta vào cái toilet phía trong, nơi mà chỗ quầy pha chế trà sữa đi thẳng vô. Chỗ này để cho khách đi vệ sinh nên bên trong khá là rộng. Tôi dùng mấy sợi dây giăng võng để trói tay chân bà ta, cho bà ta nằm dài trong toilet. Kế bên, tôi để một cây dao chặt thịt và cây dao thái lan lúc nãy. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, tôi lấy một cái gô nước lạnh tạt mạnh vào mặt của bà ta, khiến cho bà ta giật mình tỉnh dậy. Mày làm gì vậy? Mau thả tao ra. Yên tâm đi, một lát nữa tôi thả bà. Mà thả bà xuống âm ti, xuống đó tha hồ mà giật chồng người ta. Cái con điên này, mày mau thả tao ra. Lẽ ra tôi chỉ muốn bà quỳ xuống để xin lỗi mẹ tôi thôi, nhưng một người lẳng lơ độc ác như bà, nếu để bà sống, bà sẽ đi giật chồng người ta. Cho nên tôi quyết định giết bà. Nhìn đi, mấy cái dao này là để chặt xác bà đó. Tôi sẽ chia xác bà ra đem cho chó ăn. Nhưng mà thịt bà vừa tanh vừa dơ như vậy, chắc gì mấy con chó nó chịu ăn đâu. Tôi cũng không có tâm trạng mà nói nhiều. Bao nhiêu uất hận ùa về cùng một lúc, theo từng mũi nhọn của con dao thái lan cắm phập vào thân thể của bà ta. Đến khi hai mắt của bà Trinh trợn trắng lên, người co lại mà giật giật, tôi cảm thấy thật hả dạ. Mẹ ơi, con không thể bắt bà ta quỳ trước bàn thờ xin lỗi mẹ. Nhưng mà cuối cùng, con trả được thù cho mẹ rồi. Con trả được thù rồi mẹ ơi. Mọi thứ đã xong, tôi mệt lả người, tay chân bủng rủng không còn sức lực nào hết. Có lẽ do tôi nhịn đói nhiều ngày, thêm phần mất ngủ, tôi uống một ngụm nước rồi tựa đầu vào cái tủ lạnh nơi chứa thi thể của bà Trinh. Tôi ngủ một giấc ngon lành. Khi còn đang ngủ, tôi chợt nghe tiếng đập cửa sầm. Chị Dâu ơi, chị Dâu Đại, giờ này còn chưa mở cửa nữa hả? Là tiếng của thằng Mập với thằng ốm. Nó làm cho tôi giật mình. Nhìn lên đồng hồ, thấy đã gần 8 giờ sáng rồi. Tôi đã ngủ quên và nằm mơ thấy một giấc mơ kinh dị. Tôi thấy mình giết bà Trinh, phân thi thể bà ta ra thành nhiều khúc, cho vào trong tủ lạnh. Giấc mơ đó đáng sợ lắm. Nếu là đời thật, tôi cũng không biết phải đối diện với nó ra sao. Tôi đang ngồi dựa vào hông tủ lạnh vì vẫn còn say ngủ. Đột nhiên cánh cửa tủ lạnh mở ra, phía bên trong là một cái bọc rớt ra cái phịch, làm cho tôi giật mình. Tôi thắc mắc không biết đó là bọc gì, nên mới đưa tay mở thử ra xem. Thì hai mắt tôi trợn trừng lên, đó là cái đầu của bà Trinh. Tôi hết hồn tỉnh cả ngủ, quăng luôn cái bọc đi. Thì ra không phải là mơ, mà tôi giết người thật rồi. Tiếng của hai thằng nó nói chuyện ở bên ngoài làm cho tôi giật mình. Tôi lắp bắp trả lời. Tao đây nè. Trời đất ơi, chị làm gì ở trống mà tụi em kiếm muốn chết không nghe vậy? Chị có sao không? Tao ngủ quên, chờ chút tao ra liền. Như sực nhớ ra, tôi nhanh tay đóng cửa tủ lạnh lại, chạy vào toilet xem thử, thì thấy bên trong máu me nhũ lên láng, còn nguyên một đống nhớt máu bầy nhầy. Nó tanh hôi tới mức tôi phải ôm bụng ủa ra liên tục. Trong bụng tôi chẳng có cái gì để ói cả, nhưng phải cố gắng nín thở để bước vào bật nước chà rửa cho sạch. Không thôi hai thằng nó phát hiện ra. Bao nhiêu chai xà bông sữa tắm tôi đổ ra cho bằng hết, hy vọng nó át được cái mùi tanh kia. Ở bên ngoài, tiếng của hai thằng kia vẫn cứ gọi tôi liên tục. Tôi định chạy ra mở cửa, nhưng nhìn lại bộ đồ mình đang mặc dính toàn là máu lớm đớm. Nếu như vậy đi ra, tụi nó sẽ biết ngay. Tôi nói mấy câu rồi chạy lên phòng thay bộ đồ khác. Tao không có nhớ chìa khóa bỏ đâu. Hai đứa mày đợi chút, tao lên lầu kiếm cái. Quỷ thần ơi, nãy giờ gần nửa tiếng mà bà chưa có chìa khóa nữa. Nhanh lên trời ơi. Mấy phút sau, tôi chạy xuống mở cửa cho hai thằng nó. Thằng mập cằn nhằn không ngớt miệng. Chị làm gì mà lâu dữ thần ôm vậy? Em kêu muốn khàn tiếng luôn. Thì tao nói phải kiếm chìa khóa mày không nghe hả? Vô đi. Ngoại kêu đem thịt hầm cho chị, kêu chị ráng ăn cho có sức. Nó đưa hộp đồ ăn cho tôi, rồi chạy vô quầy lấy đồ ăn giặt ngồi ăn. Nhưng thằng ốm thì hoàn toàn ngược lại. Nó nhìn chằm chằm vào tôi. Chị. Hả? Sao em thấy mặt mày chị tái mét vậy? Nhìn chị kỳ lắm luôn á. Không có giống như thường ngày. Cái kỳ cái gì? Tao bình thường mà. Nếu chị thấy không khỏe đi bệnh viện khám đi, chứ chị không ăn uống sao trụ nổi. Tao biết rồi. Thằng mập mới ăn được mấy miếng bim bim thì ôm bụng chạy ra phía sau muốn đi cầu rồi. Ê, này không có được, tôi lét hư rồi. Sao hư vậy chị? Em mắc quá, cho em đi một cái. Cầu nghẹt, với lại vòi nước cũng hư luôn rồi, qua nay không có đi được. Vậy em lên lầu đi à, mắc quá rồi. Thằng mập chạy như ma đuổi, còn thằng ốm nó cứ nhìn tôi xong lại đưa mắt nhìn vào trong toilet. Cậu hư hả chị? Để em coi sửa cho. Ê, nè nè, khoan, không cần đâu. Để đó, tao tự sửa. Chị dâu, bữa nay em thấy chị lạ lắm nha. Tao cũng vậy mà. Em thấy trong mắt của chị có sự sợ hãi á, cử chỉ lúng túng không có tự tin như bình thường. Em quen chị bao lâu nay, chị có cái gì là em nhận ra liền. Có chuyện gì nói em nghe đi. Chị em mình đâu phải người xa lạ đâu, có cái gì em cũng chia sẻ với chị mà. Nghe nó nói câu đó, tự nhiên tôi bật khóc. Chưa bao giờ tôi lại run rẩy, sợ hãi và bất lực như lúc này hết. Tao giết người rồi ốm ơi. Chị giết ai? Bà Trinh á. Tao chặt xác bà để trong tủ lạnh. Thằng ốm liền chạy lại mở tủ lạnh ra xem. Mấy cái bọc trong đó liền rớt ra. Nó vội cất vô trở lại, đóng tủ lại. Thấy tôi ngồi run rẩy, nó nắm bả vai tôi mà an ủi. Chị bình tĩnh nghe em hỏi nè. Tại sao chị giết bả? Chị giết lúc nào? Tôi thuật lại đầu đuôi câu chuyện tối hôm qua cho nó nghe. Thấy tôi kể trong giọng mất bình tĩnh, nó ôm chầm lấy tôi. Khi đó nó đưa mắt nhìn về phía cầu thang, thì thấy thằng mập đã đứng đó từ bao giờ. Nó run rẩy sợ hãi còn hơn tôi nữa. Chị dâu giết người rồi. Các công an sẽ bắt chị. Chị đi tù, có khi còn tử hình nữa đó chị ơi. Mập ơi, tao không muốn chết. Tao không muốn đi tù đâu. Bà làm sai thì trời trừng phạt bà. Khi không chị giết bà đi chị vậy. Trời ơi, chuyến này chết chắc rồi. Thằng mập cũng nhào tới ôm lấy tôi. Cả ba chúng tôi cùng ôm nhau mà khóc. Anh ốm ơi, bây giờ phải làm sao đây? Bộ ba của mình không thể thiếu chị dâu được. Trong 21 đây á, ai sẽ cùng anh em mình binh vực cái đúng, lên án cái sai? Ai làm trà sữa cho em uống? Ai la rầy mắng chửi em nữa đây? Mày bình tĩnh ra đi mập. Chị dâu, em tính vậy? Hay là cái số thi thể này á, em sẽ nói với công an là em giết bà Trinh. Em đứng ra nhận hết tội của mình. Còn thằng ốm với chị lánh mặt đi đâu đi, giáo bộ như không biết gì hết. Chị với thằng ốm phải sống để lo cho bà ngoại, lo cho thầy Quân, mọi việc cứ để cho em đi. Mày điên hả? Giết người là tao, chắc xác cũng là tao mà, làm sao tao để mày nhận tội được? Mình chưa có đủ 18, mình giết người mà biết ra tự thú sẽ được giảm tội, có khi chỉ ngồi tù một thời gian chứ không có xử tử đâu. Chị với thằng Mập cứ ở nhà chờ em, rồi em cũng về nhanh thôi à. Tôi thương hai thằng như em ruột của mình, làm sao để nó nhận tội thay mình được. Trong một vài phút giây suy nghĩ, tôi đưa ra quyết định sau cùng. Phân thay người là tội lớn, chắc chắn là phải chết. Chị tự mình ra đầu thú, chị là chị đại mà, dám làm dám nhận. Mình từng bênh vực cái đúng, lên án cái sai. Việc này rõ ràng đã sai thì làm sao mình trốn tránh được. Chị phải đối mặt thôi em ơi. Không được đâu chị ơi. Tao là chị của hai đứa mày, tao nói chỉ được nghe, không có được phép cãi lại biết chưa. Tôi cố ý nạt nộ cho nó sợ hãi mà bỏ ngay cái ý định điên rồ lúc nãy. Tôi lấy điện thoại ra, định rằng gọi cho công an để khai hết tất cả mọi chuyện. Thì ở phía bên ngoài, gã Khánh đã đưa một cán bộ công an tới. Là chú Khải, làm ở trên xã đây mà. Chị Dâu ơi, chú Khải tới rồi, chị chạy đi, mau trốn đi chị. Phải đó, chị chạy nhanh đi, để em với anh ốm ở đây, tụi em nhận hết tội thay cho chị. Hai thằng xô đẩy, buộc tôi phải thoát thân bằng cách leo lầu, trèo qua cửa sổ. Dù có trốn được một lúc, nhưng mà đâu có trốn được cả đời. Gã Khánh với chú Khải đã tiến vào bên trong quán rồi. Hồng Dâu. Dạ, chú. Khánh đã khai với chú, có kêu cô Trinh lẻn vô quán con để lấy cắp một số tiền bạc tài sản. Khánh đã ngồi ở chỗ hẹn để chờ, nhưng mà một đêm với buổi sáng nay, cô Trinh vẫn chưa thấy trở ra. Chú muốn hỏi con là có gặp cô Trinh hay không, và hiện giờ cô ấy đang ở đâu. Cho đến cuối cùng, tôi khai thật hết với chú Khải, chỉ nơi chứa xác bà Trinh. Một lát sau, chú liên lạc với cha tôi. Ông lập tức về tới. Có rất nhiều công an hú còi in nổi trước cửa quán. Bà con cũng chạy vô coi. Vài người còn đưa điện thoại lên quay phim chụp hình nữa. Nhưng người ta đã giăng dây khu vực mấy cây me, ngăn không cho người dân bước vào trong. Thưa cán bộ, tất cả là tại tôi hết. Tôi làm cha mà không biết quan tâm con mình, để nó làm nên cái chuyện tại trời này. Tôi xin lãnh tội thay cho con. Con tôi còn nhỏ, nó còn đang đi học, còn cả một tương lai. Xin cán bộ hãy thay cho nó. Pháp luật rồi sẽ xử đúng người đúng tội. Mong là anh giữ bình tĩnh, hợp tác cùng chúng tôi. Nè Khải ơi, tụi mình cũng là chỗ quen biết. Anh làm ơn nói với mấy cán bộ thay cho con tôi, để tôi lãnh hết thay nó. Tôi xin anh mà Khải. Không có được đâu, anh bình tĩnh đứng dậy đi. Cha tôi quỳ xuống năn nỉ hết cán bộ này đến cán bộ kia để xin nhận tội thay cho tôi. Có lẽ giờ đây ông đã hiểu ra hết mọi chuyện và cảm thấy hối hận vì những gì mình đã gây ra cho mẹ. Ông bảo rằng tất cả tội lỗi là do ông, chính ông đã đi sai đường, cũng chính ông đã rẽ lối để tôi bước chân vào con đường này. Nhưng cán bộ nói đúng lắm, pháp luật sẽ xử đúng người đúng tội, đâu có thể dựa vào tình cảm mà quyết định được. Sau khi lập hồ sơ gây án, lấy lời khai của tôi xong, thi thể của bà Trinh được đưa vào một cái túi, gối lại cẩn thận. Tôi bị còng hai tay, đưa lên một chiếc xe. Lúc đó trước mắt tôi là một khoảng trời tăm tối. Buồn có, sợ có, ăn năn có. Tất cả mọi thứ cảm xúc hỗn tạp đều vây lấy tôi. Sau một thời gian tạm giam, tôi đã được cơ quan chức năng mở phiên tòa xét xử. Và rất là đúng, pháp luật luôn xử đúng người đúng tội, và cũng rất hợp tình hợp lý. Tôi nhận mức án 10 năm tù. Trong thời gian đầu tiên sẽ đưa về trại giáo dưỡng. Khi nào đủ 18 tuổi sẽ bắt đầu mức phạt đúng với quy định của pháp luật. Tất cả mọi người rời khỏi phiên tòa, chỉ còn hai chú cán bộ mà thôi. Cha bước đến bên tôi, ông đưa tay lên mân mê chỗ mà trước kia ông từng đánh tôi, giọng ông run rẩy. Tôi chợt nhận ra ông đã già hơn số tuổi của mình rồi. Trên tóc pha vài sợi bạc, ông ốm đi nhiều lắm, gương mặt hốc hác nhiều lắm. Dậu ơi, 10 năm thì làm sao con chịu nổi hả con? Cha xin lỗi con dâu ơi. Không sao đâu cha, 10 năm ma qua lắm. Tất cả là tại cha hết. Cha tệ bạc. Cha là một người chồng, người cha không ra gì. Nếu cha không gây ra những lỗi lầm đó thì đâu hại con tới bước đường này. Ông trời ơi, cha, chắc là con còn giận, còn quán trách cha nhiều lắm phải không con? Đúng là con từng giận, từng trách cha nhiều. Nhưng lúc cha quay đầu trở về, xin được chịu tội thay cho con, con hết giận cha rồi. Con thương cha lắm. Cha biết sai, cha ăn năn hối hận rồi. Cha xin lỗi con nhiều. Cha đừng khóc nữa. Cha phải sống khỏe để lo nhang khói, cúng dỗ cho mẹ. Hứa với con, cha phải khỏe mạnh chờ ngày con về nha. Mặc dù cha tôi đã biết hối lỗi, nhưng tất cả đã quá muộn màng. Cả tôi và cha đều phải trả một cái giá quá là đắt. Chị dâu ơi, ông ấy chị cho em theo chứ, chứ em không muốn xa chị đâu. Cái thằng mập này mày khùng vừa. Mày với thằng ốm phải ráng học tập. Tới đó tao về, nhất định phải thấy tụi mày có nghề nghiệp ổn định. Nhớ lo cho ngoại với cha giùm tao. À còn chuyện này nữa, hai đứa tạo điều kiện cho bé Mai nó đi học lại. Con nít nó có tội gì đâu. Cả ba chúng tôi nắm chặt tay nhau một lần sau cuối. Lúc đó tôi không còn sợ hãi nữa, mà cảm thấy ấm áp vô cùng. Tôi có cha, có ngoại, có cả bạn tâm giao. Và ở đâu đó có cả linh hồn của mẹ nữa. Họ lúc nào cũng yêu thương, chờ đợi tôi trở về. Phải mà con người ta biết thủy chung hơn, biết nghĩ cho gia đình mình nhiều hơn, thì đâu có cảnh người mất người còn. Nhưng dù sao cũng cảm ơn nghịch cảnh, cảm ơn những biến cố của cuộc đời này, đã dạy cho tôi và cả cha tôi một bài học rất lớn. Chỉ có từng vấp ngã, từng trải qua, mới hiểu được cuộc sống này đáng quý biết nhường nào. Thôi chị đi, để mấy chú chờ. Con đi nha cha. Cha nhìn theo hai chú cán bộ đưa tôi đi, mà mắt ông ngấn ngấn nước. Tôi không cần biết trước đây cha từng phạm lỗi gì. Tôi vẫn còn nợ ông ấy một lời xin lỗi. Hãy lấy câu chuyện của gia đình tôi mà làm kinh nghiệm sống cho cuộc đời. Đừng vì lỗi của người khác mà biến thành tội lớn của chính mình. Rồi chúng ta phải trả một cái giá rất là đắt. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Bí mật bên trong quán trà sữa, một sáng tác của Đại Thất Tử. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.